Vương Thư Thụ không thỏa mãn với chính là môi tiếp xúc, còn dùng đầu lưỡi cậy ra Bạch Mộng Khởi khớp hàm vói vào, mút hút đầu lưỡi của nàng, thưởng thức nàng hương nước miếng. Ô ô! Chật chật! Tuy rằng ý thức không rõ, nhưng Bạch Mộng Khởi đầu lưỡi lại đã bắt đầu chủ động đáp lại Vương Thư Thụ đòi hỏi. Hai người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt tương để. Vương Thư Thụ say đắm ở cùng Di Ca hôn môi trải nghiệm, trên tay cũng không nhàn rỗi, hai tay không thành thật tại Bạch Mộng Khởi trên người loạn sờ lên. Một bàn tay vòng qua Bạch Mộng Khởi cổ. Theo phía trên vói vào áo khoác của nàng, cách quần áo trong vuốt ve bộ ngực sữa. Cùng Vương Thư Thụ phía trước chơi đùa vài cái nữ nhân so sánh với, Bạch Mộng Khởi bộ ngực xem như tương đối nhỏ, vừa vặn chống đỡ mãn một cái lòng bàn tay. Mỡ cũng chồng chất được không nhiều lắm, chính là nhẹ nhàng ấn có thể chạm đến xương sườn. Bất quá sờ quen từ Tỉnh Nhã cái loại này bánh bao lớn, chơi đùa loại này tiểu nhũ cáp cũng có một phong vị khác. Tay kia thì tắt hướng xuống sờ. Đụng đến Bạch Mộng Khởi tơ trắng trên chân đẹp. Bạch Mộng Khởi chân thập phần tinh tế, bắp chân cùng đùi đường cong rõ ràng, tơ trắng quá gối miệt xúc cảm trơn bóng, sờ lên xúc cảm vô cùng tốt. Quá gối miệt miệt cân nhắc nhanh ghìm chặt đùi. Đem thịt núc nít đùi lặt ra một vòng vết sâu. Vương Thư Thụ bàn tay to sẽ ở vệt dây phụ cận vuốt phẳng, khi thì vuốt ve tất chân, khi thì vuốt ve trơn bóng đùi, tận tình cảm nhận thiếu nữ tuyệt đối lĩnh vực phía dưới hai loại xúc cảm. Bị như vậy thượng trung hạ ba đường đánh hội đồng, Bạch Mộng Khởi hình như cũng thanh tĩnh một chút, thân thể nhẹ nhàng dãy dụa, trong miệng cũng bắt đầu phát ra nức nở. Vương Thư Thụ dọa nhảy dựng, cho là nàng muốn tỉnh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nhìn đến này Bạch Mộng Khởi say hình như không có lần trước Lư Nghệ Phỉ sâu như vậy, cũng không thể chơi được quá mức lửa. Dù sao chính mình nhược điểm còn tại tay người ta bên trong, vạn nhất bị nàng phát hiện chính mình dâm loạn hành vi có thể liền xong đời. Vương Thư Thụ nhãn châu chuyển động, ánh mắt phiêu đến cặp kia tơ trắng trên chân đẹp. Tuy rằng không thể thật cùng Bạch Mộng Khởi làm lớn đặt làm, nhưng là nơi này tổng có thể cho ta dùng dùng một chút a. Vì thế cúi người nắm lên Bạch Mộng Khởi mắt cá chân. Đem kia hai đầu tơ trắng chân đẹp nâng lên phóng tại đầu gối của mình phía trên. Bởi vì xe con xe nội không gian thật sự nhỏ hẹp, hai cái đùi cũng không cách nào duỗi thẳng, cứ như vậy bảo trì quỳ gối tư thế. Xe nội không có mở đèn. Bên ngoài cũng tối như mực, chỉ có một chút ánh trăng xuyên qua kính trắng gió chiếu xạ tiến đến, thấy không rõ tơ trắng cảm xúc, chỉ có thể dựa vào dấu tay. Vương Thư Thụ đem một chân thượng tiểu giày da cởi xuống dưới, phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe. Vừa cởi xuống tiểu giày da, bên trong còn nóng hừng hực, mặc dù là tại trong hắc ám, giống như cũng có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ nhiệt khí bốc lên. Con này giày nhìn đến không có mặc bao lâu, còn có mới tinh thuộc gia vị, hỗn hợp tại giày bên trong che cả một ngày tơ trắng dio mồ hôi hương vị. Xuyên qua khoang mũi chui thẳng nhập Vương Thư Thụ đầu óc. Cảm giác đầu óc đang thiêu đốt. Vương Thư Thụ đem toàn bộ tiểu giày da che tại mặt phía trên, liều mạng hút một hồi, lại nắm lên Bạch Mộng Khởi cái kia chỉ tơ trắng chân nhỏ. Đặt tại chính mình mặt phía trên, một bên hít vào một bên lè lưỡi cuồng liếm nàng chân để. Bạch Mộng Khởi hình như cũng cảm giác được gan bàn chân ngứa, muốn đem chân đẹp rụt về lại, nhưng mà Vương Thư Thụ há có thể làm nàng như nguyện. Bắt lấy mắt cá chân tay không chút nào khẳng buông lỏng. Bạch Mộng Khởi tại trong mơ mơ màng màng chịu đựng Vương Thư Thụ đối với nàng ngọc chân khinh bạc, bị tất chân tim bưng bao bọc ngón chân liên tục không ngừng cuộn mình lại buông lỏng. Công Vương Thư Thụ khuôn mặt. Loại này động tác nếu không thể ngăn cản Vương Thư Thụ khinh bạc liếm, tất chân chỉ trêu chọc ngược lại càng thêm khiêu khích hắn dục hỏa. Đầu lưỡi của hắn dọc theo tất chân đủ để hướng lên liếm láp, đương liếm đến chân chỉ thời điểm. Miệng rộng mở ra. Ta muốn ăn kem nha. Đem toàn bộ mũi chân toàn bộ ngậm vào trong miệng, lập tức một cổ chua chua mặn mặn hương vị, còn có một cổ nhàn nhạt hương sữa, đầy tràn toàn bộ khoang miệng. Bạch Mộng Khởi ngọc đủ thức tất tất cũng không lớn. Ngón chân cũng tế nhuyễn đáng yêu, bị như vậy hút một cái, toàn bộ mũi chân đột nhiên căng thẳng, lại thả lập tức tùng. Liên tục cảm giác ngứa ra tấn Bạch Mộng Khởi, ngón chân tại tơ trắng bao bọc phía dưới liều mạng dãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Vương Thư Thụ miệng rộng. Vương Thư Thụ nước bọt đem toàn bộ mũi chân tất chân đều thấm ướt tinh tế thưởng thức Bạch Mộng Khởi nhất chiếc giới Gio, Vương Thư Thụ còn không mãn chân, lại mò lên cái chân còn lại đến, đồng dạng cởi bỏ tiểu giày da, như pháp pháo chế. còn đem hai cái chân song song tại cùng một chỗ, đem mặt toàn bộ vùi vào gan bàn chân. Di ca kem thật sự là quá tuyệt vời. Vương Thư Thụ cảm giác chính mình đũng quần bên trong đều phải cứng rắn đến nổ tung, hắn cởi bỏ quần. Đem cương lên dương vật thả đi ra. Hắn níu lại Bạch Mộng Khởi một chân, đem trên chân cái kia đầu tơ trắng quá gối miệt cởi xuống dưới, phóng tại mũi phía trên ngửi một cái, sau đó đem tơ trắng bộ tại dương vật của mình phía trên tuốt chuyển động. Cứ như vậy hắn một bên thưởng thức Bạch Mộng Khởi ngón chân, một bên dùng nàng tất chân thủ dâm, cảm giác dưới bụng tích góp dục vọng dần dần liền muốn dâng lên mà ra. Nga nga nga muốn bắn. Hết thảy bắn cho ngươi. Vương Thư Thụ lấy xuống tất chân. Một tay nắm lấy dương vật, một tay nắm Bạch Mộng Khởi cái kia chỉ chân trần, mạnh mẽ đứng lên, muốn đem tinh dịch xuất tại kia trắng nõn chân phía trên. Sau đó đầu của hắn tầng tầng lớp lớp đánh vào trần xe, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. The Giz mờ mờ, đã quên xe này nội không gian thật sự quá mẹ nó nhỏ. Đỉnh đầu truyền đến mạnh liệt đau đớn làm Vương Thư Thụ xuất tinh dục vọng chớp mắt bị ép xuống. Che lấy đỉnh đầu kêu rên một trận, Vương Thư Thụ mới chậm quá khí đến. Hắn phẫn hận nhìn hẹp hòi phòng điều khiển, xoay người trực tiếp mở cửa xe ra. Hắn nâng lấy dương vật đi xuống xe, đi đến vị trí kế bên tài xế mở cửa xe, đem Bạch Mộng Khởi thân thể vòng vo cái phương hướng, nửa người trên nằm ở phó giá vị trí phía trên. Nửa người dưới hướng về cửa xe ngoại. Hắn bắt lấy Bạch Mộng Khởi hai đầu chân đẹp, thật cao nói lên, đem một bên khác tất chân cũng cởi bỏ. Sau đó liền dùng này hai cái trắng nõn ngọc chân kẹp chặt chính mình dưới hông ngẩng đầu rất ngực dương vật. Ngoài xe ánh trăng so xe nội càng sáng ngời, tại kia thanh lãnh ánh trăng phía dưới, hai cái trắng nõn phấn nộn bàn chân cùng căng kia đen thui tráng kiện dương vật tạo thành rõ ràng tương phản. Vương Thư Thụ đem lỗ tiểu chảy ra tuyến tiền liệt dịch xoa đầy Bạch Mộng Khởi chân tâm. Sau đó liền dùng này song chân đẹp kẹp lấy dương vật mở tuốt. Lửa nóng dương vật giống như là muốn đem Bạch Mộng Khởi chân bị phỏng giống như, mười nền móng chỉ vô ý thức quất đánh. Vương Thư Thụ liền đem dương vật theo gan bàn chân chuyển qua ngón chân phía trên. Làm kia linh hoạt ngón chân tại thân gậy phía trên mát xa. Cứ như vậy tuốt nửa ngày, cặp chân kia chỉ hình như chậm rãi đình chỉ động tác, nhưng mà Vương Thư Thụ lại không hề phát hiện. Bạch Mộng Khởi di ca nộn chân thật sự là quá thích. Vương Thư Thụ đầu óc hiện tại trừ bỏ xuất tinh ở ngoài đã không tha cho những suy tư khác. Nga nga nga. Muốn bắn, thúc thúc lần này chính xác là muốn bắn. Cuối cùng, tại trải qua phía trên trăm lần đập đều sau đó, Vương Thư Thụ dương vật nhấc nhảy. Lỗ tiểu mạnh mẽ mở ra, từng dòng lớn tinh đặc bắn nhanh mà ra, toàn bộ xuất tại Bạch Mộng Khởi ngọc chân cùng trên bắp chân. Xuất tinh qua đi Vương Thư Thụ cảm đến trong đầu óc trống rỗng. Liên thủ nắm cái kia hai cái chân khi nào thì không thấy đều không có phát hiện. Chính là ngang đầu thở nặng khí. Hơn nửa ngày Vương Thư Thụ mới từ mãnh liệt khoái cảm trung chậm quá mức đến, sau đó mới phát hiện tình thế có chút không tốt, Bạch Mộng Khởi không biết khi nào thì đã tỉnh, chính ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế nhìn chằm chằm nhìn hắn. Tuy rằng thiên rất đen, cơ hồ thấy không rõ Bạch Mộng Khởi khuôn mặt, nhưng Vương Thư Thụ giống như đã có thể cảm giác được một trận rét thấu xương hàn băng chính leo lên hắn sống lưng. Ngươi, ngươi cái gì, khi nào thì tỉnh? Không phải là... Ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Vừa rồi không phải là như ngươi nghĩ. Vương Thư Thụ mặt như màu đất, tuy rằng hắn đã từng ngoạn thật nhiều lần nữ nhân, nhưng này một chút đều là tại nhà gái hôn mê trạng thái phía dưới, mới dám lấy can đảm. Bây giờ đối mặt tỉnh táo lại Bạch Mộng Khởi, hơn nữa còn nhìn đến chính mình đối với nàng làm chủng loại đáng khinh hạ lưu sự tình, nghĩ đến trong tay nàng nắm lấy chứng cứ, không khỏi sợ hãi lên. Ngươi vừa rồi, giống như chơi được thực vui vẻ sao? Bạch Mộng Khởi âm thanh lạnh lùng trung lộ ra mấy phần say, hình như cùng lực lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đúng, thực xin lỗi, vừa mới ta chính xác là bị ma quỷ ám. Vương Thư Thụ còn tại ngụy biện, lại chỉ gặp mặt trước một đạo bóng trắng chợt lóe. Bụng liền truyền đến một trận đau đớn, nguyên lai là bụng bị Bạch Mộng Khởi đá một cước. Vương Thư Thụ lúc này bị đá ngã xuống đất. Nếu đá vị trí lại hướng xuống một điểm, nhưng mà muốn đoạn tử tuyệt tôn nha. Vương Thư Thụ vừa bắn xong chân còn có điểm nhuyễn. Ở trên mặt đất từ chối một hồi mới ngồi dậy, lại cảm giác một cái mềm mềm đồ vật đụng vào hắn trên mặt, đem hắn bị đâm cho lại nằm hồi mặt đất. Sau đó kia mềm mềm đồ vật liền trực tiếp đặt ở hắn trên mặt. không cho hắn ngẩng đầu. Vương Thư Thụ liền mỏng manh ánh trăng, nhìn đến vật kia lại là Bạch Mộng Khởi chân. Bạch Mộng Khởi đã theo phó giá vị trí cao thấp đến, một cái trắng nõn xích chân trực tiếp thải ở trên mặt đất, mà một con khác chính dẫm Vương Thư Thụ trên mặt. Bạch Mộng Khởi cả người trên cao nhìn xuống nằm trên mặt đất Vương Thư Thụ, váy dài phía dưới phong cảnh hoàn toàn rộng mở, đáng tiếc trời tối quá gì cũng thấy không rõ. Cho ta thành thành thật thật nằm. Rõ ràng chỉ là di ca. Vương Thư Thụ lại cảm giác Bạch Mộng Khởi âm thanh cất chứa một tia uy nghiêm, làm hắn sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Trách không được buổi tối hôm đó có thể trấn được mẹ nàng cùng Cổ Lôi ca, nhìn đến cũng không hoàn toàn đúng trong tay có đao nguyên nhân. Cảm giác thải tại mặt phía trên chân đang dùng lực, Vương Thư Thụ gấp gáp xin khoan dung, Bạch Mộng Khởi lại tựa như mắt điếc tai ngơ, ngược lại dùng chân để tại hắn trên mặt mài tới mài lui, giống tại giết chết một cái con gián. Nhưng mà Vương Thư Thụ là nhân vật nào? Đến từ di ca dẫm lên chẳng những không biết là thống khổ, ngược lại lại để cho hắn hưng phấn lên. Nếu di ca chủ động làm hắn liếm di ô, vậy hắn liền từ chối thì bất kính. Vì thế Vương Thư Thụ lập tức cũng đã quên sợ hãi, mà là lè lưỡi. Tại kia trắng nõn đủ để phía trên liếm. Phấn trắng nõn nà di ca tiểu di ô thật tốt thứ, tham lam thưởng thức lấy Bạch Mộng Khởi nộn chân. Vương Thư Thụ cảm giác dương vật lại bắt đầu cứng rắn. Bạch Mộng Khởi động tác cứng đờ. Hình như không ngờ tới Vương Thư Thụ không biết xấu hổ như vậy, lòng bàn chân truyền đến từng đợt ngứa ma cảm giác, khí thế lập tức nhất tiết. Nam nhân đều giống ngươi như vậy đói khát sao? Bạch Mộng Khởi giọng điệu hình như có chút bất đắc dĩ. Bú không, không nhất định a, khả năng ta tương đối đặc biệt một điểm. Ta không phải là tại khen ngươi. Bạch Mộng Khởi bị toàn bộ sẽ không, nàng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Quên đi, dù sao ngươi hôm nay cũng coi như đã cứu ta một lần. Vừa mới sự tình coi như làm là báo đáp a. Bạch Mộng Khởi giọng điệu bình tĩnh lại, cảm giác rượu của nàng kính đã hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, bốn ngươi có biết phía trước chuyện gì xảy ra à? Không muốn một bên liếm của ta chân vừa nói chuyện. Bạch Mộng Khởi ngữ khí ngừng lại một chút. Nhưng cũng tịch thu hồi chân, mà là còn nói, đúng vậy, bọn hắn khuyên ta rượu thời điểm ta liền phát hiện, nhưng là không nghĩ tới rượu kia tác dụng chậm như vậy đại. Nghe ra Bạch Mộng Khởi đã không lại tức giận rồi. Vương Thư Thụ lá gan lại lớn lên. Hắn dừng lại trong miệng liếm láp động tác, thăm dò hỏi, nếu là báo đáp, có thể hay không mời ngươi giúp ta làm ra cái kia. Sau đó hắn nói ra một phen thỉnh cầu. Bạch Mộng Khởi nghe xong về sau. Cả người đều trầm mặc. Cảm giác tân gió lốc đang nổi lên, Vương Thư Thụ nhanh chóng cười ha hả, cái kia, ta liền chỉ đùa một chút. Có thể. Ngươi không cần đương thật. Gì? Cái này đến phiên Vương Thư Thụ trợn tròn mắt, không nghĩ tới chính mình thử làm hạ chết. Đối phương cư nhiên đồng ý. Nhưng là ta phải tìm một chỗ trước tắm rửa, vừa mới thải ở trên mặt đất có chút bẩn. Bạch Mộng Khởi lại ngồi trở lại vị trí kế bên tài xế, hai chân tréo ngoảy đối với Vương Thư Thụ nói. Ta đến tắm. Ta này có thủy. Vương Thư Thụ mừng rỡ, lúc này theo điều khiển tọa bên cạnh lấy ra một cái giữ ấm chén, đây là hắn bình thường đi làm mang theo uống trà dùng. Vương Thư Thụ cầm lấy giữ ấm chén đi đến chỗ bên cạnh tay lái bên cạnh ngồi xuống. Mở ra giữ ấm chén che, bên trong còn lại hơn phân nửa chén nước trà. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Bạch Mộng Khởi một cái nhỏ chân, ngã chút nước trà đi ra, giúp nàng đem trên chân dính lấy tinh dịch cùng tro bụi thanh rửa sạch. Giặt xong một cái lại tắm một con khác. Hai cái chân đều rửa sạch về sau, Vương Thư Thụ duệ khởi chính mình quần áo phía dưới bãi, giúp nàng đem trên chân vệt nước lau khô. Như vậy vừa đến, hai cái trắng nõn chân nhỏ lại trở nên sạch sẽ, cơ hồ có thể ăn. Bạch Mộng Khởi cứ như vậy vểnh lên chân. Bất động thanh sắc nhìn Vương Thư Thụ sau khi thao tác xong, thở dài, thật không hiểu nổi các ngươi nam nhân, lại vì loại sự tình này khiến cho như vậy hèn mọn. Sau đó nàng dùng vĩnh lên cái kia cái chân chỉ điểm một chút Vương Thư Thụ trán, có thể, ngươi nằm xuống a. Vương Thư Thụ vui tươi hớn hở cất xong giữ ấm chén, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại thăm dò hỏi, ngươi có thể hay không, cái kia, đem tất mặt lên. Ha! Bạch Mộng Khởi mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà nhìn đến ngồi ở trên mặt đất Vương Thư Thụ kia mong chờ biểu cảm. Lại buông lỏng ngữ khí, được chưa, dù sao xuyên không mặc cũng không kém. vì thế xoay người tại xe bên trong sờ sờ, tìm được vừa mới bị Vương Thư Thụ cởi xuống hai đầu tơ trắng quá gối miệt. Nàng đem quá đầu gối miệt vuốt thuận, nâng lên một chân. Đem tất chân bộ tại mũi chân phía trên, sau đó chậm rãi thượng sách, toàn bộ đầu bắp chân dần dần bị tất chân nhuộm thành màu tuyết trắng, kia tuyết trắng một mực kéo dài đến đùi mới vừa rồi đình chỉ. Xuyên xong rồi con này, lại tiếp lấy xuyên một con khác. Mà Vương Thư Thụ tắt gương mặt hưng phấn nhìn Di Ca ở trước mặt hắn mặc tất chân, muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc tại não bộ bên trong. Có thể, ngươi nằm xuống a. Xuyên hoàng quá gối miệt về sau, Bạch Mộng Khởi đối với Vương Thư Thụ hạ lệnh. Vương Thư Tạo mã ngưỡng nằm trên mặt đất, cũng không quản trên mặt đất bẩn không bẩn, như vậy tự giống như là chó nhỏ lộ ra cái bụng tại triều chủ nhân làm nũng. Gần chút nữa một điểm. Nghe Bạch Mộng Khởi chỉ thị, Vương Thư Thụ liền vội vàng mở ra hai chân. Đem nửa người dưới hướng về vị trí kế bên tài xế tới sát. Sau đó liền biến thành quần bán thốn, hai cái đùi tại gầm xe, xe luân tại hai chân ở giữa tư thế. Bạch Mộng Khởi theo phó giá vị trí phía trên đem mặt lấy tơ trắng bắp chân đưa ra đến. Dẫm Vương Thư Thụ căng kia đã cương lên dương vật phía trên, cao thấp xoa lấy. Nga nga nga. Di Ca tiểu tỷ tỷ tơ trắng chân dao, thích đến. Vương Thư Thụ trong miệng phát ra quái khiếu, cảm động đến cơ hồ muốn khóc. Không thể tưởng được hắn một cái lớn tuổi xả súc. Sinh thời cư nhiên có thể hưởng thụ đến chính quy Di Ca chân dao phục vụ. Không phải là vô tri giác dưới trạng thái bị ma sát, mà là đối phương chủ động lâm vào. Ngươi tại khóc cái gì à? Đáng ghét. Bạch Mộng Khởi trên miệng ghét bỏ. Trên chân động tác nhưng không có ngừng, nàng cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, động tác vẫn còn so sánh gốc mới lạ. Vương Thư Thụ đầu tiên là cảm thấy một trận ti trượt xúc cảm ma sát đầu chim của hắn, lỗ tiểu hơi hơi có chút đau nhói. Rất nhanh liền chảy ra một chút chất lỏng. Cổ kia ti trượt lại xuống phía dưới dời đi, xẹt qua đỉnh quy đầu cùng bao bì dây buộc, tại kiên đỉnh thân gậy phía trên nhẹ nhàng điều khiển. Sau đó lại có cái chân còn lại tham dự tiến đến. Nhẹ nhàng dẫm lấy hắn âm nang, mềm mại ngón chân cách mỏng manh tất chân điều khiển hắn đảng đảng. T. Vương Thư Thụ bị Di Ca tơ trắng di ô trêu đùa bộ phận sinh dục, Di Ca ấm áp nhiệt độ cơ thể thông qua lòng bàn chân truyền đến dương vật. Làm Vương Thư Thụ thích đến cơ hồ nói không ra lời. Bạch Mộng Khởi dùng chân trêu đùa Vương Thư Thụ dương vật, nhìn đến nam nhân khuôn mặt tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra mất hồn biểu cảm, không khỏi tăng nhanh trên chân động tác. Nàng thiên tư thông minh. Rất nhanh liền bắt đến bí quyết, hai cái tơ trắng chân khép lại, dùng chân tâm kẹp chặt dương vật, cứ như vậy cao thấp khuấy lên. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Nha nha nha nha, Vương Thư Thụ khuôn mặt dần dần theo hưng phấn mà vặn vẹo. Qua một hồi, Bạch Mộng Khởi lại dùng một chân mu bàn chân ôm lấy thân gậy, cái chân còn lại tắt thuận theo bao bì dây buộc xuống phía dưới đi vòng quanh, hai cây ngón chân thỉnh thoảng bướng bỉnh kẹp chặt hắn bao bì, hướng ra phía ngoài kéo động. Ngao ô, a a a, Vương Thư Thụ đau đến phát ra sói tru, mà ở khoái cảm kích thích phía dưới lại biến thành rên rỉ, cứ như vậy đau đớn cũng sung sướng. Bạch Mộng Khởi vô sự tự thông, căn cứ Vương Thư Thụ biểu cảm tìm kiếm hắn điểm mẫn cảm. Dùng tơ trắng lộn chân bắt đầu nặng điểm công kích, làm hắn biểu cảm càng thêm vặn vẹo. Mệt ngươi này lớn tuổi như vậy, bị nữ hài tử dùng chân thải cư nhiên sẽ cảm thấy thích. Ngươi dạng này tính cái gì xã hội nhân à? Bạch Mộng Khởi phát ra một trận khinh miệt tiếng cười. Nhưng mà Bạch Mộng Khởi trào phúng lại làm cho Vương Thư Thụ càng thêm hưng phấn, dương vật tùy theo tất chân ma sát nhất nhảy nhất nhảy. Bạch Mộng Khởi động tác càng ngày càng thuần thục rồi. Hai cái tơ trắng chân đẹp không ngừng luân phiên mát xa Vương Thư Thụ dương vật. Lỗ tiểu thượng chảy ra trong suốt dịch càng ngày càng nhiều, trở thành nàng tuyệt hảo dầu bôi trơn. Bị tuyến tiền liệt dịch thấm ướt tơ trắng tại thân gậy phía trên hoạt động, phát ra toa toa âm thanh. Bạch Mộng Khởi một bên dùng chân chỉ điều khiển quy đầu. Một bên dẫm lấy âm nang, nhìn nam nhân tại chính mình dưới chân vặn vẹo bộ dạng. Đủ để mỗi một lần lao qua quy đầu. Nam nhân eo liền hướng thượng thúc một cái. Đại thúc ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dạng thực sự là vô cùng buồn cười nha. Bạch Mộng Khởi trên miệng càng là trào phúng, Vương Thư Thụ rung liền càng lợi hại, dưới chân dương vật lửa nóng vô cùng, từng đợt nhảy lên, hình như sắp đến đỉnh. Nga nga nga. Không, không được. Thúc thúc ta lại muốn bắn. Vương Thư thân cây thể mạnh mẽ vừa rung. Bạch Mộng Khởi chỉ cảm thấy hai chân kẹp lấy dương vật đột nhiên phồng một vòng to, sau đó đại cổ nóng bỏng tinh dịch liền, sư sư, phát bắn ra. Kia tinh dịch lượng thập phần thật lớn, chẳng những dính đầy nàng tất chân nộn chân, còn bắn tới nàng bắp chân cùng trên bắp đùi. Sao, làm sao có khả năng bắn xa như vậy à? Bạch Mộng Khởi sợ tới mức hoảng sợ la hét một tiếng, muốn lùi về hai chân, nhưng mà Vương Thư Thụ phản ứng nhanh hơn, hai tay trực tiếp bắt lấy kia hai cái tơ trắng nộn chân ấn tại dương vật phía trên. Thẳng đến xuất tinh dần dần đình chỉ. A a a, toàn bộ đảng đảng đều bắn vô ích. Vương Thư Thụ nằm trên mặt đất, vô lực thở hổn hển, thập phần mãn chân. Bạch Mộng Khởi tắt nhìn dính đầy chính mình hai chân tinh dịch, cau mày. Biết ngươi thật thoải mái, nhưng này lượng cũng quá thái quá. Cặp kia tơ trắng quá gối miệt bị tinh dịch thẩm ướt, dính tại chân phía trên thật sự rất là khó chịu, vì thế Bạch Mộng Khởi lại đem quá gối miệt cởi xuống dưới, dùng hai cây xanh miết ngón ngọc bóp tại trong tay. Gương mặt ghét bỏ. Nàng theo bên trong xe tìm được chính mình cái kia song tiểu giày da, trực tiếp xích chân mặt xong, sau đó nhìn xuống nằm trên mặt đất Vương Thư Thụ nói, như vậy vừa đến, đêm nay sự tình tính là thanh toán xong rồi. Ngươi cũng nhanh chóng đứng lên đi. Vương Thư Thụ nghe nàng nói như thế, cũng chống đỡ khởi thân thể, nhìn đến Bạch Mộng Khởi trên tay bóp cái kia song quá gối miệt, nhãn châu chuyển động, hỏi, này song tất ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Mộng Khởi nhìn tay phía trên đồ vật liếc nhìn một cái. Biểu môi nói, thật là ác tâm, vẫn là ném xuống a. Cái kia, nếu như ngươi không muốn lời nói, có thể hay không cho ta nha? Vương Thư Thụ ngẩng mặt tiếp lên. Đây chính là di ca nguyên vị tơ trắng, tuy rằng dính tinh dịch, bất quá đều là chính mình bắn. Không có gì lớn. Ha! Đại thúc, người biến thái tốt nhất là có hạn độ nga. Bạch Mộng Khởi dùng nhìn rác ánh mắt theo dõi hắn. Nam nhân biến thái có lỗi gì? Vương Thư Thụ không cho là nhục. Ngươi! Quên đi, tùy theo ngươi a. Bạch Mộng Khởi tiện tay đem cặp kia quá gối miệt hướng đến xe trung khống trên đài nhất ném. Phát ra tia một tiếng. Sau đó nàng xoay người tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên ngồi xong, dùng sức đóng cửa xe. Đi nhanh lên đi, ép buộc nửa ngày ta cũng mệt mỏi. Vương Thư Thụ hấp ta hấp tập trở về trên xe, đóng cửa xe. Thuận miệng hỏi một câu muốn đưa nàng đi đâu. Đưa ta trở về trường học. Ngươi trường học. Vương Thư Thụ này mới nghĩ đến, lần trước tại cổ lôi ca gia bị Bạch Mộng Khởi đánh vỡ thời điểm. Cổ lôi ca còn hỏi quá nàng vì sao không có ở trọ ở trường. Nguyên lai ngươi là trọ ở trường đó a. Thứ hai đến thứ sáu là trọ ở trường, cuối tuần ta về nhà. Bạch Mộng Khởi tay chống lấy hai má nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại đáp. Khi ngươi tại trường nào à? 20 Khu Minh Tuyền Quốc tế trường học. Vương Thư Thụ khởi động xe con xe, chậm rãi đổ ra ngõ nhỏ, đồng thời dùng thiếu đạo đức bản đồ tìm tòi cái này địa chỉ của trường học. Nhìn xuống hướng dẫn, trường học này cách đây còn có điểm xa. Lái xe chạy lên đại đường cái. Vương Thư Thụ nhìn trộm xem Bạch Mộng Khởi, nàng vẫn là bộ kia tay chống lấy mặt bộ dạng, nhìn ngoài của sổ xe không nói một lời. Cảm thấy xe nội khí phân có chút lúng túng khó xử, Vương Thư Thụ vì thế chủ động mở miệng, phía trước tại KTV rót ngươi rượu cái kia một vài người ngươi biết không? Nhận thức, bọn họ là cùng ta một trường học sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Tự nhiên thật nhận thức. Vậy hắn nhóm làm sao có khả năng đối ngươi như vậy? Các ngươi nam nhân làm loại sự tình này còn muốn lý do sao? Bạch Mộng Khởi âm thanh chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống. Ách, kỳ thật cũng không phải là sở hữu nam nhân đều như vậy. Nói được một nửa Vương Thư Thụ liền câm mồm, hắn nhớ tới chính mình cũng không tư cách nói lời như vậy. Bạch Mộng Khởi cũng không tiếp lời rồi. Cứ như vậy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Vương Thư Thụ cũng không dám tiếp tục đáp lời, lặng lẽ lái xe. Nửa giờ về sau, xe cuối cùng chạy đến chỗ cần đến. Nhất toàn bộ đầu bóng rừng đại đạo bên cạnh, tọa lạc chiếm diện tích thật lớn trường học, xuyên qua thiết nghệ lan can tường vây. Có thể nhìn đến bên trong xa hoa nhà dạy học cùng sân thể dục. Trường học này nhìn có chút lợi hại a. Mở đến cửa trường học, chỉ thấy đại môn đóng chặt, giống như hồ đã vào không được. Vẫn là về trễ à. Bạch Mộng Khởi nhỏ tiếng nói thầm trong lòng. Vương Thư Thụ liếc nhìn rõ ràng đã phong bế trường học, thăm dò hỏi, nếu không ta đưa ngươi về nhà a, ta còn nhớ rõ đường. Không muốn. Bạch Mộng Khởi mảnh kêu một tiếng, đem Vương Thư Thụ dọa nhảy dựng. Nàng trầm ngâm một hồi, đối với Vương Thư Thụ phun ra ba chữ. Đi nhà ngươi. Gì? Trong phòng ngủ, một tấm rộng mở giường hai người phía trên, một đôi nam nữ triền miên chính tiếp cận khúc cuối. Ách a, A Nhã, ta muốn bắn, bắn. Một vị tướng mạo thành thục nam tử, lúc này chính ngửa mặt nằm vật xuống. Trong miệng phát ra không chịu nổi rên rỉ. Mà một vị dáng người yểu điệu nữ tử chính cưỡi ở nam tử trên người, vong tình vặn vẹo chính mình eo nhỏ. Nữ tử bộ dạng thành thục xinh đẹp, lại có một chút thanh lãnh khí chất, trên đầu sâm banh sắc tóc dài rối tung. Trước ngực một đôi vú to cao thấp lay động. Nam nhân nắm chặt nữ tử đùi, mảnh hướng lên phía trên ưỡn eo, sau đó liền giống như quả cầu da xì hơi sụi lơ ở trên giường. Cảm giác được dưới người nam nhân đã tình trạng kiệt sức. Nữ tử đình chỉ xoay eo, cúi người xuống vuốt ve nam nhân gò má. Nam nhân thở gấp, cầm chặt nữ tử tay ngọc hôn môi một chút. A Nhã, không thể tưởng được ngươi cư nhiên như vậy chủ động, thật sự là rất thư thái. Nàng kia gương mặt ửng hồng. Mị nhãn như tơ, biểu cảm quả thực câu nhân hồn phách. Nàng nhẹ nhàng nâng lên eo, một cây bao lấy áo mưa dương vật nhuyễn nằm sấp theo nàng bên trong thân thể trượt ra. Nữ tử đem áo mưa tháo xuống, tùy tay đánh cái kết ném vào mép giường thùng rác. Sau đó liếc liếc nhìn một cái đã vô tình dương vật, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Nam nhân khó khăn bò dậy, theo đầu giường rút mấy cái khăn giấy đưa cho nữ tử, sau đó lại quất mấy tờ bắt đầu chà lau chính mình hạ thân. Nam nhân một bên lau một bên đối với nữ tử nói, nay trời rất tối rồi, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn muốn đưa tiểu manh đi nhà trẻ đâu. Ân, nữ tử không nói gì thêm, mà là tiếp nhận khăn tay, lặng lẽ thanh lý lên. Đêm khuya, trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh, nam nhân sớm ngủ say, rất nhỏ tiếng hô hấp tại trong phòng quanh quẩn. Mà nam nhân bên người nữ tử nhưng không có ngủ, mà là quay lưng nam nhân, nhắm mắt cắn môi, giống tại nhẫn nại cái gì, đắp tại nàng chăn mền trên người hơi hơi nhúc nhích, hình như phía dưới đang làm nào đó động tác. Cuối cùng, nữ tử mạnh mẽ siết chặt góc chăn, ánh mắt mở, tại trong đêm khuya chiếu lấp lánh, không được, còn chưa đủ. U oán đây này lẩm bẩm vang vọng từ tỉnh nhã nội tâm. 12 đối với công ty mọi người ái mộ nhân viên lễ tân tỷ kê đơn, đem nàng mê gian phá thân cũng hoàn toàn trêu đùa Vương Thư Thụ thuê trọ nhà cách xa Ngân Văn Đại Hạ không xa, là một cái nhà 7 tầng lão phá nhỏ, Bạch Mộng Khởi đi theo Vương Thư thân cây về sau. Đi ở hẹp hòi âm u hàng hiên bên trong. Hàng hiên không trang đèn đường, Vương Thư Thụ một bàn tay xách lấy một cái túi ni lon, tay kia thì cầm lấy điện thoại ban Bạch Mộng Khởi chiếu sáng lên cầu thang, một bên nhắc nhở nàng cẩn thận góc chồng chất tạp vật. Không khí tràn ngập một cổ phòng cũ tử đặc hữu mùi lạ, hỗn hợp tro bụi môi vị cùng cuộc sống rác sưu vị còn có đồ ăn hương vị, làm Bạch Mộng Khởi che lấy mũi nhanh nhíu mày. Kỳ thật hoàn cảnh này đối với Vương Thư Thụ loại này bình thường thị dân tới nói cũng không có gì lớn. Nhưng là liếc Mộng Khởi ra cái loại này giọng, hiển nhiên đây là một vị không biết khói lửa nhân gian đại tiểu thư. Ngươi bình thường liền ở tại loại này xóm nghèo sao? Thật là thúi a. Bởi vì chính dùng tay áo che miệng mũi, Bạch Mộng Khởi âm thanh nghe đến rầu rĩ. Vương Thư Thụ nghe xong cười khổ nói, đại tiểu thư của ta, nơi này chính là Ma Đô nội thành. Một bộ này nhà ta không ăn không uống làm công vài thập niên cũng mua không nổi, có thể làm này bần dân ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hai người đi đến lầu năm, Vương Thư Thụ lấy ra chìa khóa mở ra một cánh cửa chống trộm, vào cửa về sau trước mở đèn, sau đó theo môn một bên lấy ra một đôi plastic dép lê đặt ở cửa. Ta này bình thường cũng không khách nhân. Trước xuyên ta chấp nhận phía dưới A, Bạch Mộng Khởi cũng không có chú ý kia đôi dép lê, mà là trực tiếp đá rơi xuống tiểu giày da, chân trần đạp đi vào. Vương Thư Thụ gặp bị nàng ghét bỏ, cũng là không sao cả, chính mình xuyên phía trên dép lê. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Này phòng trọ rõ ràng cho thấy bị ngăn cách mở một cái tiểu lúc, diện tích lớn khái mười mấy thước vuông, vào cửa tay phải một bên là một gian nhỏ hẹp vệ sinh lúc, kim làm phòng tắm, môn sau lưng là giày cái. Gian phòng mặt trong cùng gần cửa sổ bức tường một bên có một cái giường một người ngủ, đầu giường vị trí bày ra nhất cái bàn để máy vi tính, một tấm giản dị ghế bành. cuối giường đầu kia chỉ dùng để kéo màn cách đi ra không gian. Bên trong là Vương Thư Thụ tủ quần áo. Ở giữa trên mặt đất bày ra một cái thổi phòng sofa, trước ghế salon mặt thả một máy tiểu nhỏ LCD TV, còn có một đài suýt cắm ở để ngồi lên. Đây là toàn bộ gian suất Tô Ốc sở hữu nhà cái gì? Bạch Mộng Khởi quét mắt trong phòng, liền trực tiếp đi hai bước, ngồi ở thổi phòng trên ghế sofa, bao bao tùy tay ném một cái, sau đó duỗi cái eo mỏi. Vương Thư Thụ gặp Bạch Mộng Khởi cũng không có lộ ra chán ghét biểu cảm, tâm lý tạm thời buông lỏng xuống. Cũng may hắn bình thường sinh hoạt tập quán coi như không tệ, trong nhà cũng không có lộn xộn, cũng không có gì mùi lạ. Hắn theo ngồi Bạch Mộng Khởi bên người đi qua, bắt tay túi ni lông cùng lưng máy tính bao đặt tại trên bàn. Sau đó cẩn thận thận hỏi, ngươi muốn hay không đi trước rửa mặt một chút? Vừa mới bọn hắn lúc trở lại thuận theo liền đi chuyến phụ cận đêm khuya siêu thị, mua nguyên bộ rửa mặt đồ dùng, đương nhiên, là Bạch Mộng Khởi chính mình ra tiền. Bạch Mộng Khởi liếc hắn liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, trực tiếp đứng lên nhắc tới cái kia túi ni lông liền tiến vệ sinh lúc, sau đó khóa trái tới cửa. Vương Thư Thụ thở dài, ngồi trên giường khởi sướng ngốc. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất lĩnh nữ hài tử về nhà. Hơn nữa còn là đáng yêu Jika, hơn nữa này Jika vừa mới còn giúp hắn chân giao. Nói tâm tình của hắn không kích động đó là giả. Nhưng mà cho dù là tại đây nhỏ hẹp phòng trọ bên trong hai người một chỗ, hắn cũng không dám sinh ra cái gì dị niệm. Dù sao mạng của mình môn còn bóp tại tay người ta bên trong. Hơn nữa Bạch Mộng Khởi tiểu cô nương này thật sự thật là quỷ dị. Ban đầu ở cổ Lôi Ca Gia, Bạch Mộng Khởi sách lấy đao xông vào bộ dạng, đến nay vẫn làm Vương Thư Thụ ký ức hãy còn mới mẻ. Không biết trên cái thế giới này có phải hay không thật có sát khí loại vật này, nhưng Vương Thư Thụ dám cam đoan, hắn lúc ấy quả thật cảm giác được, nếu nói ra lời không thể làm nàng vừa lòng, nàng liền thật quơ đao, cảm giác như vậy. Nàng thật quơ đao bổ về phía mẫu thân của mình, còn có bố dượng. Mà Bạch Mộng Khởi đối đãi Vương Thư Thụ cái này chân chính tội phạm thời điểm, ngược lại không có giống đối với phụ mẫu lạnh như vậy khóc. Đang nắm giữ Vương Thư Thụ tội chứng về sau. Không có báo cảnh sát cũng không có áp chế xảo trá hắn, còn đưa ra muốn nhìn dương vật của hắn, thậm chí còn giúp hắn tuốt một chút. Hơn nữa buổi tối hôm nay, khi nàng phát hiện mình bị dâm loạn về sau, cũng không có phát hỏa. Không đúng, lúc ấy quả thật có phát hỏa, nhưng rất nhanh liền bình ổn, hơn nữa còn thỏa mãn Vương Thư Thụ đưa ra chân giao yêu cầu. Cho dù là vì báo đáp hắn, bình thường cũng không có nữ tính biết làm đến loại trình độ này a. Lạnh lùng, uy nghiêm, đối với tính sự tò mò cùng phần kia thông dong, Bạch Mộng Khởi tính cách cùng tuổi của nàng thật sự là có chút cắt đứt. Nghe trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước, Vương Thư Thụ tâm câu được câu không suy nghĩ lung tung. Qua một hồi, cửa phòng vệ sinh mở ra, Bạch Mộng Khởi đi ra, nàng đương nhiên không có tắm rửa, chính là đơn giản đánh răng rửa mặt mà thôi. Gặp Bạch Mộng Khởi đi ra, Vương Thư Thụ đứng lên cũng chuẩn bị đi rửa mặt, hai người sát bên người mà qua thời điểm. Bạch Mộng Khởi lạnh lùng âm thanh vang lên, không cho phép đối với khăn lông của ta cùng cái chén làm cái gì kỳ quái sự tình, bằng không làm thịt ngươi. À! À! Không, không biết làm a, làm sao có khả năng. Đi vào vệ sinh lúc, nhìn đến rửa mặt trì bên cạnh treo một đầu tân gấu con khăn mặt. Còn thả một cái màu lam cái chén, trong cốc cắm vào bàn chải đánh răng kem đánh răng, đó là vừa rồi hai người đi siêu thị mua. Kỳ thật trước hắn quả thật có nghe một cái ý tưởng. Đợi Vương Thư Thụ rửa mặt hoàn tất đi ra vệ sinh lúc. Liền nhìn thấy Bạch Mộng Khởi đã nằm tại giường của hắn phía trên rồi, trên người đắp nàng áo khoác của mình, một đôi chân trắng cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Giường thuộc về ta, ngươi đi nằm ngủ trên mặt đất a em, Vương Thư Thụ cũng coi như xem qua không ít đông lạnh mang tác phẩm. Đối với loại tình huống này tạm thời cũng là suy nghĩ kỹ vài cái dự án, đang chuẩn bị học tập một chút Nhật hệ Nam Chính Á Tác Tây, không nghĩ tới Bạch Mộng Khởi ngược lại tuyệt không khách khí. Được chưa, dù sao vốn là chuẩn bị nhường cho nàng ngủ. Giống Bạch Mộng Khởi như vậy Jika nguyện ý dùng chân giúp hắn làm, hắn đã mang ơn. Cũng không đi suy nghĩ gì được một tấc lại muốn tiến một thước sự tình. Chăn trả lại cho ngươi, đều là ngươi mùi vị, ta cũng không nghĩ đắp. Bạch Mộng Khởi trở tay đem chăn trên giường cùng gối đầu ném tại ghế dựa phía trên. Liền gối chính mình bao bao, xoay người mặt hướng bức tường nằm nghiêng chơi lên rảnh tay cơ. Vương Thư Thụ cũng không vô nghĩa, trực tiếp dùng chăn cửa hàng cái trải, sau đó tắt đèn, cũng không cởi quần áo, cứ như vậy giữ nguyên áo ngủ. Đêm khuya. Trong phòng im ắng, Vương Thư Thụ ánh mắt mở thật to. Mẹ ngươi, khắp phòng đều là di ca mùi thơm cơ thể, như thế nào ngủ được a con mẹ nó. Ngày hôm sau thiên cương lượng, Vương Thư Thụ cùng Bạch Mộng Khởi đã rời giường. Đơn giản sau khi rửa mặt, hai người ly khai phòng trọ. Vương Thư Thụ một đêm chưa ngủ, đẩy hai cái mắt quầng thâm, mà Bạch Mộng Khởi nhìn đến cũng ngủ không ngon, liên tục không ngừng ngáp. Lão phá tiểu chu bao vây đã có rất nhiều sáng sớm xuất môn mua thức ăn hoặc là thần luyện cư dân rồi. Vương Thư Thụ cùng đi ra đơn nguyên môn thời điểm nghênh diện đi đến một cái sách lấy giỏ thức ăn lão A Di. Tiểu Vương A. Hôm nay sớm như vậy liền đi làm à? A Di nhiệt tình triều Vương Thư Thụ chào hỏi, Vương Thư Thụ cũng cười đáp lại nói. Chu A Di chào buổi sáng nè, hôm nay công ty có chút việc, muốn sớm một chút đi qua. Lời còn chưa nói hết, A Di liền thấy phía sau hắn còn buồn ngủ Bạch Mộng Khởi, gương mặt khiếp sợ, tiểu vương ngươi cuối cùng giao cho bạn gái à. Thật sự là xinh đẹp nhé. A này. A Di cẩn thận quan sát Bạch Mộng Khởi khuôn mặt, sau đó một phen kéo giữ Vương Thư Thụ tay, đem hắn kéo đến một bên, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, ta nhìn nàng hẳn là còn tại đến trường A. Tiểu vương ngươi cũng không thể làm trái pháp luật sự tình nhé. Nhìn đến A Di là đem hắn trở thành lừa gạt tiểu nữ hài quái thục thử. Vương Thư Thụ gương mặt dở khóc dở cười, trong lòng nói thầm trái pháp luật sự tình ta đều làm thật nhiều lần. Bạch Mộng Khởi. Hai người tại phụ cận bữa sáng đến tùy tiện mua điểm bánh bao sữa đậu nành, sau đó ngồi lên xe con xe. Bởi vì Bạch Mộng Khởi hôm nay còn phải đi học, Vương Thư Thụ trước phải đưa nàng trở về trường học. Sau đó lại tiếp tục đuổi theo công ty đi làm. Vương Thư Thụ vừa lái xe, một bên liếc trộm ngồi ghế cạnh tài xế vị Bạch Mộng Khởi, nàng chính hai tay nâng đồ ăn bánh bao, miệng nhỏ ăn, bộ dáng kia tựa như một cái nhỏ sóc. Thật là bất kể như thế nào nhìn đều thật đáng yêu a. Vương Thư Thụ tâm nghĩ, có thể cùng như vậy di ca phát sinh cái loại này thân mật quan hệ, hơn nữa bốn bỏ năm lên cũng coi như cùng một chỗ chưa ngủ nữa a. Thật sự là quá may mắn. Đường xe chạy đến Minh Tuyền Quốc tế cửa trường học thời điểm cửa trường đã mở ra, rất nhiều ăn mặc đồng phục đệ tử đang tại đi vào trường học. Vương Thư Thụ phát hiện những học sinh kia xuyên đồng phục, đúng là hắn lần thứ nhất gặp Bạch Mộng Khởi khi nàng mặc khoản tiền thức. Nguyên lai Bạch Mộng Khởi lúc ấy xuyên cái kia thân học viện phong di ca trang cư nhiên chính xác là đồng phục học sinh à. Bạch Mộng Khởi lúc này đã ăn điểm tâm xong, nàng mở cửa xe, xách lấy bao bao xuống xe. Tiện tay đem còn lại túi ni lông đợi rác ném vào ven đường thùng rác. Sau đó nàng đi đến chỗ tài xế ngồi phía trước cửa sổ, đối với Vương Thư Thụ nói, ngươi có thể đi trở về rồi, lần sau ta gọi ngươi thời điểm ngươi cũng muốn nhanh chóng. Không biết có phải hay không ảo giác, giọng nói của nàng giống như không có phía trước lãnh đạm như vậy. Còn có, cảm ơn ngươi ngày hôm qua thu lưu ta. Quả nhiên không phải là sai thấy a. Vương Thư Thụ thầm nghĩ. Lúc này, chỉ nghe bên cạnh truyền đến một trận giọng nữ, di di di. Vị này không phải là Mộng Khởi đại tiểu thư sao? Nghe nói ngươi đêm qua uống mông bị người khác kiểm đi mở ngân nằm sấp. Có phải hay không thật nha? Ha ha ha ha. Vương Thư Thụ tại xe bên trong quay đầu, nhìn đến không xa có ba nữ sinh hướng bên này đi đến. Đầu lĩnh nữ sinh kia, làm Vương Thư Thụ hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng mặc lấy kia thân di ca đồng phục. Nhan trị cùng Bạch Mộng Khởi tương xứng, chẳng qua khí chất của nàng cùng Bạch Mộng Khởi cái loại này thanh thuần cao lãnh tam không đường tuyến hoàn toàn khác biệt, ngược lại cũng có điểm cô em cảm giác. Đầu nàng phát nhuộm thành màu hồng phấn, hơn nữa rõ ràng bỏng qua. Dùng hai cái phát vòng buộc thành cùng loại hai đuôi ngựa hình thức, trên mặt cũng hóa trang, phấn màu tím nhãn ảnh tại sáng sớm dưới ánh mặt trời hiện lên ngân quang. Trên người treo rất nhiều trang sức, khuyên tai vòng cổ vòng tay nhẫn tất cả đầy đủ. Nàng cũng không có mặc áo khoác, mà là trực tiếp đem áo khoác thắt ở eo hông, thân trên chỉ mặc ngắn tay quần áo trong, hạ thân là váy dài. Váy kéo vô cùng cao, lộ ra khỏe mạnh bắp đùi đầy đặn, trên chân tắc mặc lấy màu trắng phao phao miệt cùng màu đen tiểu giày da. Vương Thư Thụ cũng không nghĩ ra, có thể ở thiên triều trường học bên trong nhìn đến loại này, viện vị, mười chân trang điểm, là cái loại này nhìn liền muốn cùng nàng đến một phát loại hình. hiện tại trong đệ tử phát dục được thật tốt a. Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm cô em Jika kia căng phồng bộ ngực, tại trong lòng âm thầm chảy nước miếng. Nàng chẳng những trang điểm mốt, dáng người cũng là tương đương nice, tiền đột hậu kiều căn bản không giống cái học sinh trung học. Nhất là cặp kia đùi. Nhìn nhục cảm nhiều chất lỏng, làm người ta hận không thể bị nàng dùng đùi kẹp chết. Cùng vị này cô em Jika mỹ mạo vừa so sánh với, cùng ở sau lưng nàng hai nữ sinh liền có vẻ quá bình thường rồi, tuy rằng cũng ăn mặc thực mốt. Nhưng ở Vương Thư Thụ trong mắt đã bị tự động bỏ qua, pass. Lúc này chỉ thấy nàng xuất lĩnh người hầu hướng bên này đi đến, vừa đi trên miệng còn tại nói liên tục không ngừng, a nha ta nhớ được ngươi không phải là trọ ở trường sao. Lúc này mới từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ thật bị người chơi một đêm phía trên. Ha ha ha ha ha. Nàng cười, mặt sau người hầu cũng cười theo, mà Bạch Mộng Khởi sắc mặt cũng âm trầm xuống, xoay người đối mặt các nàng, hai tay ôm ngực đứng vững. Vương Thư Thụ đã nhìn ra, Bạch Mộng Khởi cùng đám người này quan hệ rất kém cỏi, hẳn là thuộc về tử địch một loại kia. Du Gia Nhụy, tối hôm qua mấy cái người là ngươi tìm đến a? Ta nói như thế nào cao tam người sẽ đến lớp 10 cục. Còn chuyên môn vây quanh ta khuyên rượu. Bạch Mộng Khởi cũng lên tiếng, âm thanh bình thường vô sóng, nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào. Ai nha nha? Ngươi đang nói cái gì a, ta như thế nào nghe không hiểu? Cái kia kêu Du Gia Nhụy cô em một bộ làm bộ giật mình biểu cảm. Xem ra là Bạch Mộng Khởi nói trúng. Ngôn ngữ của nàng công kích còn không có ngừng, lại quay đầu hướng về người hầu nhóm nói, trung học chúng ta sinh cần phải nhiều giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên, không muốn giống Mộng Khởi đại tiểu thư như vậy cả ngày đi ra ngoài lêu lổng. Kết quả bị người khác lượng tiện nghi ha ha ha ha. Người hầu nhóm cũng theo lấy đại cười lên, trong này một người nói tiếp, không có biện pháp nha. Ai kêu nàng có như vậy một cái mẹ? Cái này kêu có mẹ tất có con gái hắn rồi. Đám người lại dỗ cười lên, Vương Thư Thụ nhìn đến Bạch Mộng Khởi nắm đấm siết chặt rồi, tuy rằng cổng thân nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng cảm giác nhất cổ sát khí đang từ nàng bên trong thân thể toát ra. Lúc này Du Gia Nhụy chú ý tới Vương Thư Thụ cùng hắn xe con xe. Vì thế lại thay đổi hỏa lực. Ta đi xe này là tình huống gì? Tại sao là một cái đại thúc tại mở? Mộng Khởi đây là bạn trai của ngươi phải không? Đáng ghét a ha ha ha ha. Vì thế các nàng lại bắt đầu lớn tiếng trào phúng ồn ào. Đem cửa trường học phụ cận ánh mắt của con người đều hấp dẫn đến bên này. Cứng rắn, quyền đầu cứng rồi. Vốn là Vương Thư Thụ đối với này cô em còn rất yêu thích, lúc này hận không thể nhảy ra ngoài một cái bạo lực đập vào nàng cái óc phía trên. Thật tốt cô nương, đáng tiếc dài quá miệng. Hắn tại trong lòng thở dài trong lòng. Bạch Mộng Khởi đứng ở đó cũng không có phản bác, chính là lạnh lùng nhìn các nàng. Tranh cãi ầm ĩ nửa ngày, gặp Bạch Mộng Khởi phản ứng thật sự không thú vị. Du Gia Nhụy mới mang theo nàng người hầu chỉ cao khí ngang đi vào cửa trường. Khởi Khởi ngươi không sao chứ? Vương Thư Thụ cẩn thận thận tuần tra Bạch Mộng Khởi tinh thần tình trạng. Ta không sao, nàng cuối cùng buông lỏng ra một mực nắm chặt quả đấm. Xoay người gương mặt bình tĩnh đối với Vương Thư Thụ nói, ngươi có thể đi trở về rồi, nhớ rõ ta phía trước lời nói, các nàng đó. Các nàng sự tình ta xử lý, không cần ngươi quan tâm. Dứt lời, cũng xách lấy bao bao triều cửa trường đi đến. Vương Thư Thụ ngồi ở tiểu căn cứ ghế dựa phía trên, thích ý nhấp một miếng giữ ấm trong cốc cẩu kỹ trà. Vừa mới hắn lên mạng tra xét một chút Minh Tuyền quốc tế trường học, phát hiện này có thể nói là một nhà quý tộc trường học. Đây là một nhà từ nhà trẻ đến cao trung nhất quán chế trường học, một năm học phí muốn mấy chục vạn, tại nơi này phía trên học kém cỏi nhất cũng là đến từ trung sản gia đình. Hơn nữa học sinh nơi này về sau trên cơ bản cũng là muốn xuất ngoại. Ở lại quốc nội cuốn thi vào trường cao đẳng đích xác rất ít người, cho nên phong cách trường học cũng tương đối rộng rãi. Trách không được đồng phục học sinh tốt như vậy nhìn, trách không được còn có thể hóa trang nhuộm tóc. Nguyên lai cùng kia một chút truyền thống trường học căn bản cũng không là một cái đường đua. Tắt đi trang web, Vương Thư Thụ tựa vào ghế lưng, cảm thán một câu có tiền thật tốt, sau đó nhìn đến điện thoại bắn ra tin tức, là phía trước thêm cái kia giao hàng đàn đã bắt đầu hợp lại đơn. Vương Thư Tạo khắc đem lực chú ý chuyển đến trên điện thoại. Trọng điểm chú ý Hoàng Tiểu Yến điểm cái gì, bởi vì hôm nay hắn liền muốn thử bắt Hoàng Tiểu Yến. Căn cứ Hoàng Tiểu Yến kinh nguyệt ghi lại đến nhìn, mấy ngày nay là an toàn của nàng kỳ, bỏ qua liền muốn đợi lát nữa đã lâu. Cùng Hoàng Tiểu Yến có kỷ niệm ý nghĩa thứ nhất pháo, đương nhiên muốn dùng ra bên trong làm kết thúc á. Đàn rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều giao hàng hợp lại đơn tin tức, Vương Thư Thụ đợi vài phút, liền thấy Hoàng Tiểu Yến đã cùng những người khác hợp lại đơn hoàn thành. Yên lặng ghi nhớ Hoàng Tiểu Yến điểm giao hàng tên, kế tiếp chờ khứ thủ giao hàng. Hơn một giờ về sau, Vương Thư Thụ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi ra lầu một thang máy. Chiếc này xe đẩy nhỏ là vật nghiệp nhân viên dùng để khuân vác các loại thiết bị cùng vật nặng. Bình thường đặt ở tạp vật ở giữa, Vương Thư Thụ vừa vặn lấy ra dùng. Hắn đẩy xe con đi đến đại hạ lầu một giao hàng cái, đã có rất nhiều xã súc đang tìm chính mình giao hàng. Vương Thư Thụ dựa theo đàn chọn món ghi lại. Đem một đám giao hàng phóng thượng xe đẩy nhỏ, sau đó hắn liền phát hiện Hoàng Tiểu Yến điểm cái kia phân nhẹ thực phần món ăn, cách túi ni lông có thể nhìn đến bên trong hộp đồ ăn. Hắn đem Hoàng Tiểu Yến cái kia đặc biệt bán đặt ở đẩy xe phía trên cùng. Sau đó đem xe đẩy đi đến một cái không để cho người chú ý xó xỉnh, tránh đi camera giám sát. Tiếp lấy hắn theo bên trong ngực lấy ra một cái ống tiêm, bên trong đã trước hút tốt lắm mê dược. Bởi vì giao hàng đóng gói cùng bên trong hộp đồ ăn là che lại. Cho nên vì phòng ngừa bị nhìn ra sơ hở, hắn trực tiếp dùng kim tiêm trát thấu đóng gói túi cùng hộp đồ ăn, đem dược thủy toàn bộ chú vào đồ ăn bên trong. Kiểm tra một chút vẻ ngoài, gặp hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, Vương Thư Thụ hài lòng nở nụ cười. Hoàng Mỹ. Sau đó hắn đem xe đẩy, ngồi thang máy đi đến Phạn Mạn trước sân khấu, nhìn đến Hoàng Tiểu Yến đang ngồi trước máy vi tính bận rộn. Hôm nay nàng mặc một kiện màu xanh đen ngắn tay áo váy, màu nâu sẫm tóc dài rủ xuống gò má. Nhìn vẫn là thanh thuần như vậy động lòng người. Gặp Vương Thư Thụ đem xe đẩy, Hoàng Tiểu Yến lập tức mỉm cười đứng lên chào hỏi, Vương Thúc Thúc, hạnh khổ ngươi á. Âm thanh ôn nhu dễ nghe, làm người ta vui vẻ thoải mái. Nàng từ trước sau đài mặt đi ra. Có thể thấy nàng kia hai đầu thon dài chân đẹp, trên chân vẫn là mỏng manh màu da tất chân, trên chân mặc lấy màu vàng nhạt dây buộc giày cao gót. Không có việc gì bất hạnh khổ, đến, phần này là của ngươi. Vương Thúc Thúc cũng cười chào hỏi. Gồm phần kia thêm nguyên liệu giao hàng đưa cho Hoàng Tiểu Yến. Hoàng Tiểu Yến tiếp nhận giao hàng, đặt ở trước sân khấu trên bàn, sau đó vừa cùng Vương Thúc Thúc nói chuyện phiếm, một bên giúp hắn đem xe đẩy nhỏ thượng giao hàng chuyển xuống thả ở một bên. Đám đồng nghiệp chính mình tới lấy. Dỡ xuống sở hữu giao hàng về sau, Vương Thư Thụ cùng Hoàng Tiểu Yến nói đừng, sau đó đẩy xe đẩy nhỏ trở lại chính mình tiểu căn cứ. Hắn mở máy vi tính ra thượng theo dõi, trên màn hình biểu hiện chính là Phạn Mạn trước sân khấu hình ảnh. Đây đúng là Vương Thư Thụ phía trước chứa ở xanh biếc thực thượng cái kia camera. Hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Yến đã tại một bên ăn giao hàng một bên truy kịch, lúc này là 11:41 phân. 20 phút về sau, Hoàng Tiểu Yến ăn xong cơm trưa ném xong rác. Trở lại chỗ ngồi thượng tiếp tục đuổi kịch, Vương Thư Thụ ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng biểu cảm. Quả nhiên lại qua mười mấy phút, thuốc hình như bắt đầu khởi hiệu, chỉ thấy Hoàng Tiểu Yến dùng tay đỡ lấy trán, giống như bắt đầu mệt rã rời bộ dạng. Lúc này đã đến xã súc nhóm nghỉ trưa thời gian, Hoàng Tiểu Yến theo đáy bàn phía dưới lấy ra một cái da tạp khâu ôm gối đặt tại trên bàn, sau đó cả người nằm sấp ngủ. Ngã! Ngã! Vương Thư Thụ gương mặt nhảy nhót, kế hoạch đã thành công một nửa. Hắn đem xó xỉnh nhất trương giấy lớn mang ra đến, phóng tới xe đẩy nhỏ phía trên, sau đó đem xe đẩy thẳng đến Hoàng Tiểu Yến chỗ. Đi đến Phạn Mạn trước sân khấu, giờ phút này im ắng, xã súc nhóm cơ bản đều tại công vị thượng nghỉ ngơi. Trước sân khấu trừ hắn ra cùng Hoàng Tiểu Yến không có một người. Vương Thư Thụ đem xe đẩy đi đến Hoàng Tiểu Yến bên người, vỗ vỗ bả vai của nàng, lại thôi đẩy. Hoàng Tiểu Yến vẫn như cũ nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, nhìn đến đã lâm vào hôn mê bên trong. Nghe thấy Hoàng Tiểu Yến trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi nước hoa, Vương Thư Thụ cảm giác dương vật của mình sắp cương lên. Hắn lập tức nắm chặt thời gian, đem Hoàng Tiểu Yến nửa người trên nâng dậy, sau đó theo bên trong ngực lấy ra một cái ngâm đầy mê dược khẩu trang. Mang tại mặt nàng phía trên. Đây là vì phòng ngừa nàng ăn đi lượng thuốc không chân, tại khuân vác quá trình trung tỉnh lại. Sau đó Vương Thư Thụ mở ra đẩy xe thượng đại hộp giấy, đem Hoàng Tiểu Yến cả người ôm lên phóng tại hộp giấy bên trong. Sẽ đem rương đắp kín. Nhìn xuống trên bàn còn thả di động của nàng cùng công bài, cũng nhặt lên đến nhét vào trong túi. Đây là Vương Thư Thụ nghĩ ra tại công ty bên trong Mê Giang Hoàng Tiểu Yến phương pháp xử lý, dùng đẩy xe cùng hộp giấy đem nàng trở về tiểu căn cứ. Đợi xong việc về sau lại trở về đến. Mọi người đều biết, hộp giấy là tiềm nhập thần khí, như vậy dùng nó đến trộn vận nhân thể tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đại lâu bình thường cũng có vật nghiệp nhân viên đẩy xe con khuân vác vật phẩm. Cho nên không sợ bị theo dõi nhìn đến, tính là bị nhìn đến cũng không có khả năng dẫn tới hoài nghi. Vương Thư Thụ đẩy xe đẩy nhỏ, nghênh ngang đi vào thang máy, nhấn ấn phím. Lúc này thang máy còn có mấy cái xả súc đứng lấy. Bọn hắn có mang tai nghe, có cả đưa tay cơ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chân một bên hộp giấy bên trong, cư nhiên thả một cái đại người sống. Thang máy rất nhanh đến tiểu căn cứ chỗ tầng trệt, Vương Thư Thụ đem xe đẩy, cảm giác bước chân đều nhanh bay, hắn đã đợi không kịp muốn thật tốt trêu đùa cái này tiểu mỹ nhân rồi. Đợi đẩy xe vào tiểu căn cứ, Vương Thư Thụ lấy ra một cái viết quản trị mạng ra ngoài, có việc quy chắc liên hệ, bài tử treo ở ngoài cửa, khóa trái tới cửa. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra hộp giấy, đem Hoàng Tiểu Yến bế đi ra. Đặt ở góc tường gấp trên giường. Camera đã trước lắp xong rồi, Vương Thư Thụ cấp chính mình mang phía trên khăn trùm đầu cùng đầu đội thức máy chụp ảnh, mở ra ghi hình công năng, sau đó lấy xuống Hoàng Tiểu Yến trên mặt khẩu trang, lộ ra nàng kia trương đáng yêu ngủ mặt. Xinh đẹp nhân viên lễ tân tỷ căn bản không biết, nàng lập tức liền muốn bị gương mặt người vật vô hại quản trị mạng thúc thúc xâm phạm. Thực xin lỗi Tiểu Yến, ai bảo ngươi bộ dạng đáng yêu như thế đâu này. Vương Thư Thụ gương mặt cười dâm bài quá Hoàng Tiểu Yến khuôn mặt. Cúi người hôn lên nàng mềm mại môi phía trên. Ô thật tốt thứ, giống nhuyễn đường giống nhau. Cửa vào mềm mại nộn trượt, tuổi trẻ nữ hài môi thật sự là trăm thường không ngại. Ông lấy Hoàng Tiểu Yến khuôn mặt hôn trong chốc lát, rời môi. Một đầu trong suốt sợi tơ tại hai người miệng ở giữa dần dần kéo dài. Sau đó hắn đem Hoàng Tiểu Yến thân thể sắp xếp thành nằm nghiêng, vén lên quần của nàng. Chỉ thấy mỏng manh màu da quần tất dưới là kiểu dáng thực một mạc quần lót trắng. Bọc lấy viên viên mông nhỏ. Cái này mông tuy rằng không bằng Từ Tĩnh Nhã như vậy đầy đặn, nhưng Vương Thư Thụ cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bởi vì bỏ thêm Hoàng Tiểu Yến uy chát, cho nên Vương Thư Thụ luôn luôn tại thị gian bằng hữu của nàng vòng. Biết nàng có tập thể hình thói quen. Phía trước thấy nàng phát ra rất nhiều tại phòng tập thể thao ảnh chụp, trong này có mặc lấy yoga quần tự chụp, kia buộc chặt mê người đường cong làm Vương Thư Thụ nhịn không được hướng về tuốt một phát. Bây giờ đối mặt thực vật, thật sự là hận không thể đương trường liền đem dương vật nhét vào. Nhưng chính thức mở muốn làm trước vẫn là muốn đánh trước để, miễn cho ngoạn đến một nửa đột nhiên tỉnh lại, một bộ này lưu trình Vương Thư Thụ đã rất nhuần nhuyễn. Hắn bắt lấy quần tất cùng quần lót, cùng một chỗ kéo đến trên bắp đùi, lộ ra Hoàng Tiểu Yến âm hộ cùng lỗ đít. Phải nói không hổ là vừa tốt nghiệp sinh viên, tính khí so với Từ Tĩnh Nhã cái loại này thuộc nữ tới nói muốn phấn nộn nhiều lắm. Cùng Lư Nghệ Vĩ tương xứng. Cứ việc phía trước đã đang trộm quay video gặp qua thật nhiều lần rồi, nhưng khoảng cách gần như vậy trực diện Hoàng Tiểu Yến nơi riêng tư, vẫn như cũ làm Vương Thư Thụ tâm tình kích động. Hoàng Tiểu Yến lông mu quyển khúc mềm mại. Cũng không quá mức nồng đậm, căn bản không giấu được hai chân ở giữa cái khe. Âm hộ của nàng vẫn là mới mẻ nộn màu hồng, hai miếng môi mật gắt gao khép kín, nhìn mê người vô cùng. Hậu môn nhan sắc cũng rất nhạt, tinh tế nếp thịt chặt chẽ phong tỏa cửa vào. Kín kẽ. Đầu tiên muốn xác nhận một sự kiện. Vương Thư Thụ đem kia hai miếng dán tại cùng một chỗ môi mật đẩy ra, cẩn thận quan sát miệng âm đạo phụ cận. Sau đó hắn nhìn đến. Đang đến gần cửa vào địa phương có một vòng hình cái vòng miếng thịt. Ở giữa chỉ chừa có một cái bút máy đại lỗ nhỏ. Hoàng Tiểu Yến cư nhiên còn là xử nữ. Vương Thư Thụ vốn là cho rằng giống Hoàng Tiểu Yến mỹ nữ như vậy, đại học thời kỳ khẳng định không thiếu người theo đuổi, cũng khẳng định có quá luyến ái trải qua. Tám phần đã từng bị bóc tem, không nghĩ tới lại có ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Đáng tiếc nàng thủ thân như ngọc hơn 20 năm, hôm nay lại tiện nghi Vương Thư Thụ. Tiểu Yến a, ngươi thế nhưng vì thúc thúc ta đem xử nữ giữ lại đến bây giờ. Ta đây liền không khách khí nhận ha ha ha. Vương Thư Thụ hưng phấn vô cùng, đây chính là hắn ngoạn thứ nhất xử nữ a. Hắn lè lưỡi, tại kia xử nữ nộn huyệt thượng liếm một chút. Thoáng có tin, nhưng càng nhiều vẫn là thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Làm người ta nghe thấy tính dục bừng bừng phấn chấn. Vương Thư Thụ đem mặt vùi vào Hoàng Tiểu Yến chân giữa, dùng miệng ngăn chặn âm hộ của nàng, đầu lưỡi tại phía trên qua quét lại, thô ráp mặt lưỡi kích thích mềm mại môi mật. Tại xử nữ âm hộ liếm trong chốc lát, Vương Thư Thụ mới nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu không có làm. Đợi một chút sẽ chậm chậm thưởng thức, hay là trước làm công tác chuẩn bị. Vương Thư Thụ lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt ống tiêm. Đem đồ quá du nhuyễn quản cắm vào Hoàng Tiểu Yến lỗ đít chỗ sâu, sau đó đem dược vật rót vào. Chờ đợi mấy phút sau, hắn đẩy ra Hoàng Tiểu Yến mí mắt, gặp ánh mắt bất động, biết nàng đã lâm vào chiều sâu hôn mê, vì thế cho nàng che lên bịt mắt. Có thể mở làm. Vương Thư Thụ kéo xuống Hoàng Tiểu Yến áo váy lưng khóa kéo, mảng lớn xung quanh tùy theo tiết ra ngoài. Đem nàng áo váy thuận theo bả vai lột ra, thúng tới bắp chân, làm tuyết trắng thân thể hoàn toàn bại lộ ra. Hoàng Tiểu Yến áo ngực cùng quần lót là một bộ. Cũng là thập phần một mạc hình thức, ngực của nàng cũng không tính đại, tại áo ngực bao bọc phía dưới chỉ lộ ra hơn một nửa. Bắt tay đưa đến sau lưng cởi bỏ áo ngực chụp, sau đó đem áo ngực cởi bỏ, Hoàng Tiểu Yến một đôi vú mềm liền hiện ra tại Vương Thư Thụ trước mặt. Vú của nàng cùng phía trước Vương Thư Thụ nhìn ra không sai biệt lắm, tại xê áo ngực trái phải, lớn nhỏ vừa đúng, đầu vú cùng quần vú đều là thập phần khỏe mạnh màu hồng phấn. Vương Thư Thụ trực tiếp vùi đầu đi xuống, một tay nắm một cái. Nhất miệng chứa một cái, tiếp ngoạn đôi này bảo bối vú mềm. Hôn mê trung Hoàng Tiểu Yến đối với lần này không phản ứng chút nào, căn bản không biết chính mình xử nữ thân thể đang bị đáng khinh quản trị mạng đại thúc trêu đùa. Vương Thư Thụ một đôi bàn tay tại Hoàng Tiểu Yến trên người sờ tới sờ lui, da cát của nàng phu thật sự là trượt không lưu thu, một cổ tươi mát sữa tắm hương vị hỗn hợp mùi thơm cơ thể tiến vào hắn mũi. Ha ha, Tiểu Yến vú của ngươi thật mềm, thật là mềm a. Thúc thúc ta sờ đến ngón tay đầu đều nhanh hóa. Vương Thư Thụ liếm Hoàng Tiểu Yến khuôn mặt, một bên bóp đầu vú nàng, tay kia thì tắt đưa về phía nàng hông phía dưới, ấn tại âm hộ của nàng phía trên. Trước dùng ngón tay tại ngoài âm hộ đi lòng vòng. Nhẹ nhàng gây xích mít kia hai miếng môi mật, sau đó lại dùng ngón tay bụng thuận theo miệng huyệt phía trên hạ ma sát, đồng thời kích thích Hoàng Tiểu Yến hòn le. Cao thấp hai cái điểm mẫn cảm đồng thời bị kích thích, tuy rằng vẫn còn là xử nữ. Nhưng Hoàng Tiểu Yến thân thể vẫn như cũ tuân theo giống cái bản năng, hạ thân chậm rãi có chất lỏng chảy ra, miệng huyệt trở nên nhơ nhớp. Cảm giác đã có trơn trượt. Vương Thư Thụ bắt đầu chậm rãi đem ngón giữa cắm vào Hoàng Tiểu Yến bên trong âm đạo. Hắn động tác thật cẩn thận, để tránh làm phá trinh. Đầu ngón tay của hắn vòng xử nữ màng chậm rãi đảo quanh, đồng thời ngón tay cái đặt tại Hoàng Tiểu Yến hòn le phía trên ma sát. Bây giờ Vương Thư Thụ từ lâu đã là cái tài xế lâu năm. Hắn biết như thế nào rất nhanh hữu hiệu khai phá thân thể của cô bé. Kinh mấy phút nữa khiêu khích, Hoàng Tiểu Yến nộn huyệt đã bắt đầu từng đợt co lại. Rút ra ngón tay vừa nhìn, phía trên dính đầy trong trẻo dâm dịch. Nàng đã không sai biệt lắm tiến vào trạng thái. Vương Thư Thụ đem Hoàng Tiểu Yến tất chân quần lót còn có giày cao gót hết thảy đều lột, làm nàng biến thành lộ ra toàn bộ. Sau đó lấy ra cưỡng ép mang cột vào Hoàng Tiểu Yến đầu gối chỗ, giống lần thứ nhất mê gian từ tỉnh nhã như vậy. Đem Hoàng Tiểu Yến sắp xếp thành một cái M tự mở chân tư thế. Âm hộ của nàng trải qua vừa rồi một phen trêu đùa. Đã hơi hơi có chút mở ra, cái khe hiện lên trong suốt thủy quan. Nhìn kia phấn nộn xử nữ nộn huyệt, Vương Thư Thụ lại nhịn không được đem đầu chôn đi xuống. Ngậm âm hộ vừa mút vừa liếm, cẩn thận thưởng thức lấy vừa mới tiết ra cam chất lỏng ngọc lộ. Thẳng đến cảm giác dương vật của mình đã cứng rắn muốn nhanh chóng nổ tung, Vương Thư Thụ mới đứng lên, cởi bỏ trên người sở hữu quần áo cùng quần. Đem cương lên hung khí hoàn toàn thả ra. Tại chính thức bốc tem phía trước, Vương Thư Thụ đem camera cầm đến nhắm ngay miệng huyệt, lại đem Hoàng Tiểu Yến công bài phóng tại vùng mu phía trên, dùng tay kéo mở môi mật, làm màn trinh hoàn chỉnh bại lộ ra. Đây chính là Hoàng Tiểu Yến thân xử nữ lưu tại trên đời chứng minh cuối cùng, cần phải thật tốt ghi chép xuống đến. Lục tốt về sau, hắn một lần nữa điều chỉnh tốt camera, rút mấy cái khăn giấy đệm ở Hoàng Tiểu Yến dưới người, sau đó nắm lấy dương vật ngồi xổm tại nàng trong quần. Quy đầu chống đỡ ướt át cửa vào. Tiểu Yến nhớ kỹ, thúc thúc ta là của ngươi nam nhân đầu tiên. Vương Thư Thụ cười dâm một tiếng, bắt đầu chậm chậm ưỡn eo. Hắn không có lập tức đột phá Hoàng Tiểu Yến phòng tuyến, mà là chậm rãi đẩy mạnh. Một chút đem màn trinh đỉnh phá, đây chính là khó được xử nữ, Vương Thư Thụ quyết định muốn thật tốt hưởng thụ phá thân quá trình. Cảm giác Hoàng Tiểu Yến bên trong âm đạo truyền đến mãnh liệt chống cự, Vương Thư Thụ hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ. Hạ thân gia tăng lực đạo. Yếu ớt màn trinh tại quy đầu đè xuống biến hình vỡ vụn, chặt chẽ tường thịt bị nam nhân thô to dương vật vô tình đẩy ra, nữ hài cuối cùng chống cự bị hoàn toàn dập nát. Một bên camera cùng đầu đội camera trung thực ghi chép xuống xinh đẹp trước sân khấu tiểu cô nương mất đi xử nữ tràn diện. Cuối cùng, Vương Thư Thụ cảm giác quy đầu đụng tới một cái mềm mềm đồ vật, lại cũng không cách nào đi tới. Hắn cúi đầu vừa nhìn, dương vật mấy hồ đã hoàn toàn cắm vào Hoàng Tiểu Yến âm hộ bên trong, chỉ chừa một đoạn nhỏ còn tại bên ngoài. Máu tươi cùng dâm chất lỏng hỗn hợp thành phấn chất lỏng màu đỏ, thuận theo hai người kết hợp bộ chảy ra, rơi tại lót khăn tay phía trên. Nhìn trắng nõn khăn tay thượng dính nhiều điểm lạc hồng, cảm nhận dương vật bị thật chặt bao bọc, Vương Thư Thụ thật sự là cảm giác thành tựu tràn đầy. Cái này tại chức tràng phía trên bị chúng bao nhiêu tuổi tinh anh ái mộ theo đuổi mỹ lệ OL, bây giờ lại bị hắn vị đại thúc này làm bẩn phá thân, có thể nào không cho nhân đắc ý. Không biết về sau ai biết làm bạn trai của ngươi. Thúc thúc ta liền trước tiên nói với hắn tiếng xin lỗi rồi, ha ha ha. Vương Thư Thụ cả người đặt ở Hoàng Tiểu Yến trên người, bắt đầu thông thả quất đánh dương vật, thoát phá màn trinh truyền tại thân gậy phía trên, mang ra khỏi nhiều điểm hồng phấn. Vừa mới phá thân nộn huyệt còn chưa đủ trơn trượt, hơn nữa thập phần chặt khít, dù là Vương Thư Thụ đã tính kinh nghiệm phong phú rồi, nhưng cảm giác không nghĩ qua là lập tức liền bị ép ra. Hắn miệng rộng hôn lên Hoàng Tiểu Yến môi. Lưỡi đầu đẩy ra bờ môi hướng nội chen đi. Từ cùng Từ Tĩnh Nhã đã làm về sau, hắn liền quá yêu thích loại này một bên lưỡi hôn một bên ân ái cảm giác. Vương Thư Thụ múc lấy Hoàng Tiểu Yến đầu lưỡi, hạ thân liên tục không ngừng lay động. Hoàng Tiểu Yến dáng người tinh tế, âm đạo tương đối cạn, lấy Vương Thư Thụ dương vật chiều dài thực nhẹ nhàng có thể đội lên miệng tử cung. Vương Thư Thụ chỉ cảm thấy đỉnh quy đầu tiến một đoàn giống như thạch hoa quả này nọ bên trong. Vật kia lại nộn lại trượt, tại lỗ tiểu phía trên ma sát, thích thấu sống lưng. Chưa bao giờ có người đến quá tử cung bị thô bạo va chạm, cho dù là ngủ say trung Hoàng Tiểu Yến cũng dần dần có cảm giác, bụng vừa kéo vừa kéo. Mỗi một lần cắm đến tận cùng, Vương Thư Thụ đều cảm giác bên trong âm đạo mạnh mẽ hút một cái, rõ ràng là vừa mới bóc tem xử nữ, huyệt dâm đã học lấy lòng nam nhân dương vật. Vương Thư Thụ điệp Hoàng Tiểu Yến nộn huyệt, một bên sờ vú sữa của nàng trêu đùa. Tiểu Yến ngươi thật là một con gái tốt con a, tiểu huyệt dâm lại nộn lại nhanh, thúc thúc sắp bị ngươi kẹp chết rồi. Cô gái nhỏ này đã hoàn toàn đến đây cảm giác, âm hộ dâm thủy càng điệp càng nhiều. Vương Thư Thụ quất cắm cũng càng ngày càng thuận theo trượt. Hắn một phát ngoan, đem Hoàng Tiểu Yến thân thể toàn bộ ôm lên, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên dương vật của mình. Bởi vì tay chân bị trói quan hệ, nàng toàn thân chỉ có dưới hông một cái điểm tựa, tại dưới tác dụng của trọng lực. Dương vật càng là thật sâu cắm vào âm đạo, đỉnh tại miệng tử cung phía trên. Vương Thư Thụ tay nâng Hoàng Tiểu Yến mông, đem thân thể của nàng hướng lên ném. Sau đó lại tiếp tục nặng nề mà rơi xuống, lần này tử cung đều bị dương vật bị đâm cho móc méo đi vào. Hoàng Tiểu Yến thân thể rất nhẹ, Vương Thư Thụ giống nâng một cái quý danh máy bay chén, không ngừng vứt lên rơi xuống, hai người phần hông chạm vào nhau, thanh thúy, ba ba, tiếng quanh quẩn tại nhỏ hẹp trong phòng. Bị mạnh như vậy địch mấy chục phía dưới. Hôn mê trung Hoàng Tiểu Yến cũng không nhịn được khoái cảm, trong miệng phát ra tân a, tiếng rên rỉ. Lo lắng nàng tỉnh lại. Vương Thư Thụ tùy tay cầm lên bên cạnh ngâm đầy mê dược băng gạc, che Hoàng Tiểu Yến miệng mũi, mà dương vật quất cắm lại như cũ liên tục không ngừng. Che mấy chục giây sau, Hoàng Tiểu Yến âm thanh dần dần bình ổn, Vương Thư Thụ cũng cảm giác chính mình sắp bạo phát. Hắn dùng hai tay cánh tay ôm Hoàng Tiểu Yến eo nhỏ, cứ như vậy dùng dương vật đẩy nàng nửa người dưới đứng lên. Vương Thư Thụ bảo trì lối đứng. Lại lay động mười mấy phía dưới. Cảm giác bọc lấy dương vật âm đạo từng đợt co lại, biết Hoàng Tiểu Yến cũng mau tiết ra, vì thế ra sức về phía trước mảnh thúc một cái eo. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào mềm mại miệng tử cung phía trên. Một kích này thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cộng rơm, Hoàng Tiểu Yến thân thể mạnh mẽ vừa rung, nhất luồng nhiệt lưu theo âm hộ nội phun đi ra, cuối cùng đạt tới cao trào. Tiểu Yến, thúc thúc muốn bắn, dùng ngươi xử nữ tử cung ngươi cho ta tiếp hảo lâu. Vương Thư Thụ cũng liền cổ nhiệt lưu này, tinh quang hoàn toàn mở ra, tích xúc nửa ngày tinh dịch, sưu sưu, bắn vào Hoàng Tiểu Yến kia thuần khiết tử cung chỗ sâu. The Giz mờ mờ, không hổ là xử nữ, làm lên chính là thích a. Vương Thư Thụ gương mặt sung sướng đứng tại chỗ. Hưởng thụ xuất tinh sau dư vị, dưới hông hai người chỗ kết hợp, không ngừng có tràn đầy tinh dịch lộ ra đến, thuận theo đùi chảy xuống. Cảm giác khoái cảm biến mất được không sai biệt lắm, Vương Thư Thụ nâng lên Hoàng Tiểu Yến thân thể, rút ra dương vật. Chỉ nghe một trận bùng bùng âm thanh, đại lượng tinh dịch hỗn tạp dâm chất lỏng theo còn không có khép lại miệng huyệt phun đi ra, vẫy được đầy đất đều là. Vương Thư Thụ bàn tay to tại Hoàng Tiểu Yến trơn bóng mông tròn phía trên vuốt ve. Cười nói, Tiểu Yến ngươi không ngoan nha. Cư nhiên đem thúc thúc thứ tốt đều lậu đi ra, cho ta kẹp chặt a. Đáng thương Hoàng Tiểu Yến đương nhiên nghe không được Vương Thư Thụ lời nói, hãy còn hôn mê bất tỉnh. Vương Thư Thụ đem Hoàng Tiểu Yến thả lại gấp trên giường dọn xong. Theo bao bao lấy ra nhìn lén âm khí nhét vào âm đạo của nàng, đem bên trong tường thịt hoàn toàn kéo mở, lộ ra miệng tử cung. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Yến bên trong âm đạo cũng không thiếu lưu lại tinh dịch, xen lẫn nhẹ nhẹ xử nữ máu chậm rãi chảy ra. Vương Thư Thụ theo thường lệ đem Hoàng Tiểu Yến công bài bãi tại phần mu của nàng phía trên, chụp được công bài cùng miệng tử cung chụp ảnh chung. Hoàng Tiểu Yến ra bên trong chứng minh ghép làm xong việc cần thiết, Vương Thư Thụ nhìn nhìn thời gian. Vẫn chưa tới một điểm, ít nhất còn có hơn một giờ có thể ngoạn. Vương Thư Thụ cởi bỏ Hoàng Tiểu Yến trên người trói buộc, chính mình đại mã kim đao ngồi trên giường duyên, làm Hoàng Tiểu Yến thân thể mặt hướng chính mình, ngồi xổm tại hai chân ở giữa. Sau đó dùng tay mở ra Hoàng Tiểu Yến miệng, đem nửa mềm dương vật nhét đi vào. Vương Thư Thụ một bàn tay ấn Hoàng Tiểu Yến cái gáy, tay kia thì nâng lấy camera, đem màn ảnh nhắm ngay nàng khuôn mặt, thanh thuần xinh đẹp nhân viên lễ tân tỷ thân thể trần truồng quỳ gối tại nam nhân dưới hông. Khi trương phát ra dễ nghe âm thanh miệng nhỏ, lúc này đang bị vội vã phun nuốt lấy dương vật. Vương Thư Thụ tùy tay theo phía trên giường cầm lấy Hoàng Tiểu Yến nguyên vị quần tất, đoàn thành một đoàn tiến đến trước lỗ mũi mảnh hút. Mỹ nhân ôm nhuận miệng nhỏ. Tăng thêm tất chân thượng truyền đến mùi thơm cơ thể, làm Vương Thư Thụ tinh thần rung lên, dưới hông dương vật lại bắt đầu cứng lên. Tiểu Yến ngươi thật cả người đều là bảo vật, thúc thúc thật sự là yêu ngươi chết mất. Bắt lấy Hoàng Tiểu Yến đầu ngửa về phía sau. Theo bên trong miệng nàng rút ra dương vật, Vương Thư Thụ tính thú nổi lên. Dùng tay cầm chặt đại dương vật, không ngừng quất đánh Hoàng Tiểu Yến khuôn mặt, dương vật nước miếng dính được nàng đầy mặt đều là. Tiểu Yến ngươi cũng rất muốn căng này a. Ngươi không nói tính là cam chịu rồi. Hôn mê trung Hoàng Tiểu Yến không hề chống cự, chỉ có thể mặc cho Vương Thư Thụ vũ nhục. Vương Thư Thụ ôm lên khối này mỹ diệu thân thể, đem nàng phóng ở trên giường, sau đó đứng lên đi đến phía trước bàn làm việc mở ra ngăn kéo. Lấy ra một vật. Đó là một đầu yoga quần, vẫn là mới tinh chưa sách phong. Từ thị giang Hoàng Tiểu Yến bằng hữu vòng, dùng nàng mặc yoga quần ảnh chụp tuốt một phát sau đó, Vương Thư Thụ liền một mực nhớ thương đồ chơi này. Lần này hắn đặc biệt mua qua Internet một đầu. Vì mê giang Hoàng Tiểu Yến thời điểm dùng. Hắn xé mở đóng gói, đem yoga quần lấy ra đến, này cái quần là màu hồng phấn, tính chất mềm mại lại có co giãn. Hắn đem Hoàng Tiểu Yến chân nâng lên, ban nàng mặc lên yoga quần. Yoga quần phi thường nhanh, mặc vào đến thực phiền toái, bởi vì không biết Hoàng Tiểu Yến số đo, cho nên hắn lúc mua cũng là tùy tiện chọn. Cũng may yoga quần vải dệt co giãn 10 chân, tính là không hợp thân cũng có thể xuyên đi vào. Yoga quần mặc xong về sau, Vương Thư Thụ lại lấy ra nhất bộ màu trắng bó sát người tiểu áo lót, đồng dạng ban Hoàng Tiểu Yến mặc xong, phải mặc sẽ mặc nguyên bộ. Mặc xong này một thân về sau, Hoàng Tiểu Yến giống như là vừa mới chuẩn bị đi phòng tập thể thao giống nhau. Tiểu áo lót lớn nhỏ chỉ có thể bao lại thân trên chừng phân nửa, lộ ra mảng lớn bụng cùng rốn. Hơn nữa bởi vì bên trong không mang nhũ thiếp quan hệ, đầu vú hình dạng cũng trực tiếp lồi đi ra. Mà hạ thân yoga quần cũng kéo căng đến quá chặt. Đũng quần ghìm chặt Hoàng Tiểu Yến bào ngư, nặng ra lạc đà chỉ. Âm đạo tinh dịch cùng dâm chất lỏng không ngừng chảy ra, thấm ướt yoga quần đũng quần. Tóm lại tuy rằng không phải là lộ ra toàn bộ, nhưng cái bộ dạng này nhìn thật sự là siêu chát. Ngươi bình thường tại phòng tập thể thao đều là như thế này xuyên a. Thật sự quá dâm đảng. Vương Thư Thụ hưng phấn cấp Hoàng Tiểu Yến chụp ảnh, còn đem nàng bày ra các loại hạ lưu tư thế. Hoàng Tiểu Yến thân thể tính dẻo dai tốt lắm. Có thể dễ dàng bày ra một chữ mã tư thế, nhìn đến nàng xác thực có dụng tâm tại tập thể hình, mà không phải là đi phòng tập thể thao chụp ảnh đánh tạp. Xuyên thành như vậy tại trước mặt nam nhân nhích tới nhích lui, không phải là nghĩ bị người khác địch sao? Thật sự là hạ tiện. Phía trước chỉ có thể ở bằng hữu vòng nhìn thấy nàng mặt này một thân, lần này trực tiếp ở trước mặt hắn xuyên, đương nhiên tốt tốt kỷ niệm một chút. Sau khi chụp hết ảnh xong, Vương Thư Thụ không kịp chờ đợi đưa tay đưa về phía Hoàng Tiểu Yến thân thể. Bị yoga quần bao bọc mông nhìn càng thêm kiều đỉnh, Vương Thư Thụ vung lên bàn tay tại kia mông phía trên vỗ, ba, một tiếng, mông giống như thạch hoa quả rung mấy phía dưới. Vương Thư Thụ hảo ngoạn tựa như thay phiên quốc đánh hai bên mông cong. Nhìn kia hai luồng thịt mềm tại chính mình trong tay lúc ẩn lúc hiện. Lại đem ngón tay cái dọc theo mông ở giữa khâu lại tuyến cao thấp vuốt phẳng, cách quần đụng đến lỗ đích vị trí, dùng sức đè nén xuống. Vải dệt tại lực đàn hồi tác dụng phía dưới thật sâu lõm xuống. Trực tiếp rơi vào lỗ đích bên trong. Vương Thư Thụ rút ra ngón tay, nhìn yoga quần khe mông ở giữa hãm đi xuống một cái hố, nhạt cười ha ha. Đáng tiếc hôm nay không thể thay ngươi bóc tem lỗ đích, vẫn là đợi lần sau đi, hắc hắc hắc. Vương Thư Thụ vỗ vỗ Hoàng Tiểu Yến mông, đem thân thể của nàng lật. Sau đó hắn lấy ra kéo, nhắc tới yoga quần đũng quần vị trí, cắt bỏ một vết thương, vừa vặn đem Hoàng Tiểu Yến âm hộ cùng lỗ đít bại lộ ra. Vương Thư Thụ bóp âm hộ cẩn thận thưởng thức. Ngón tay cái tại hòn le móc mấy phía dưới, liền thấy miệng huyệt một trận co lại, lại bài trừ không ít tinh dịch cùng dâm thủy. Vương Thư Thụ đối với Hoàng Tiểu Yến độ nhạy cảm rất hài lòng, xem ra sau này có thể thật tốt dạy dỗ một phen. Đem cái này nộn huyệt cũng thay đổi thành chính mình dương vật hình dạng. Hắn đem hai đầu bị yoga quần bọc lấy chân dài nâng lên, đẩy về phía trước đến Hoàng Tiểu Yến ngực, cả người đè lên, quy đầu tại miệng huyệt cọ mấy phía dưới, mạnh mẽ chen vào. Vừa mới tại này bên trong bắn quá, lúc này vẫn như cũ ẩm ướt trượt vô cùng, Vương Thư Thụ ôm lấy Hoàng Tiểu Yến hai cái đùi, cứ như vậy rút ra đút vào lên. Hai tay đụng đến Hoàng Tiểu Yến trước ngực, cách tiểu áo lót điều khiển kia hai khỏa cứng rắn khởi đầu vú. Hôm nay giáo luyện ta liền thật tốt giúp ngươi kiện một chút thân, theo ngươi tiểu huyệt dâm luyện lên, ha ha ha, Vương Thư Thụ dương vật to dài, mỗi một lần va chạm đều thế đại lực trầm, đem Hoàng Tiểu Yến chọc vào miệng huyệt ngoại lực, dâm thủy ngăn không được mà lưu. Hắn cúi đầu nhìn đến hai cái trắng nõn ngọc chân tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Vì thế bắt lấy một cái mắt cá chân, đem kia đủ để đưa đến bờ môi liếm. Hoàng Tiểu Yến chân sau Bạch Mộng Khởi hơi lớn hơn một chút, nhưng vẫn như cũ thực dễ nhìn, mềm mềm chân tâm liếm lên đến hơi mặn. Vương Thư Thụ miệng thuận theo gan bàn chân một đường liếm đến mũi chân. Đem ngủ nền móng chỉ cùng một chỗ ngậm vào trong miệng hút lên. Đầu lưỡi vói vào kẽ chân, răng nanh cắn nhẹ trân châu vậy móng chân đắp, Vương Thư Thụ gương mặt mãn chân thưởng thức lấy Hoàng Tiểu Yến ngọc chân. Ô ô cuối cùng để ta nếm được. Tiểu Yến ngươi diô diô cũng tốt tốt thứ. Trước hắn trốn ở Từ Tỉnh Nhã bàn làm việc dưới thời điểm liền đối với Hoàng Tiểu Yến ngọc chân thèm nhỏ nước dãi rồi, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Trong miệng mút lấy ngón chân, trên tay cũng không nhàn rỗi. Bắt lấy tiểu áo lót vạt áo hướng lên vén lên, đem áo lót đẩy lên Hoàng Tiểu Yến trên cổ, lộ ra hai khỏa xê áo ngực vú mềm. Vương Thư Thụ hai tay một trảo, một tay cầm chặt một viên viên thịt, dùng sức xoa nắng. Trong miệng ngậm Hoàng Tiểu Yến chân. Trên tay bóp đầu vú nàng, cứ như vậy cùng làm mười mấy phút, Hoàng Tiểu Yến bên trong âm đạo đã liền tiết ra hai ba lần, dâm thủy đem gấp giường thấm ướt một mảng lớn. Vương Thư Thụ cảm thấy tư thế này cũng địch ngán, rút ra dương vật. Đem Hoàng Tiểu Yến thân thể lật qua, sắp xếp thành cẩu bò tư thế. Sau đó hắn quỳ gối tại Hoàng Tiểu Yến phía sau, đỡ lấy dương vật mảnh thúc một cái eo, lại cắm vào nàng nộn huyệt bên trong. Loại này lão hán đẩy xe tư thế. Vương Thư Thụ có thể thấy rõ hai người giao hợp bộ vị, hai miếng mềm mại môi mật tùy theo dương vật quất cắm bị mang ra khỏi, dâm thủy văng khắp nơi, thị giác lực đánh vào càng mạnh. Vương Thư Thụ hai tay cầm chặt Hoàng Tiểu Yến eo nhỏ. Dương vật một chút đụng vào nàng mông, bị yoga quần bao bọc mông đẩu khởi đến thập phần mê người, lỗ đít nhỏ cũng co rụt lại. Vương Thư Thụ cảm thấy hảo ngoạn, thuận miệng nhổ một bãi nước miếng tại kia lỗ đít phía trên. Ngón tay xóa sạch mấy phía dưới làm như trơn trượt, sau đó đem ngón tay cắm vào Hoàng Tiểu Yến lỗ đít. Hoàng Tiểu Yến đoạn cuối trực tràn gấp vô cùng, cả ngón tay đều rất khó tiến vào, Vương Thư Thụ chuyển động đưa tay ngón tay chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Hơn nửa ngày mới đem hai cái đốt ngón tay thành công nhét vào. Xem ra muốn cấp Hoàng Tiểu Yến lỗ đít bốc tem còn phải bàn bạc kỹ hơn, lấy Vương Thư Thụ nhỏ, nếu cứ như vậy cắm đi vào phỏng chừng trực tiếp vỡ ra. Bất quá dù sao kế hoạch hôm nay đã đạt được. Cái này lỗ đít liền lưu lại về sau lái chậm chậm phát A. Vương Thư Thụ tâm hạ quyết tâm, ngón tay thượng động tác lại không nhàn rỗi, còn tại Hoàng Tiểu Yến gian huyệt nội đào khoét. Bởi vì trước sau hai cái lỗ ở giữa chỉ cách một tầng tường thịt. Vương Thư Thụ ngón tay có thể cảm giác được bên trong âm đạo dương vật động tác, vì thế ngón tay liền cùng với dương vật phối hợp, trước sau giáp công. Một bộ này động tác hắn đã tại Từ Tĩnh Nhã trên người thử qua thật nhiều lần rồi. Làm lên đến ngựa quen đường cũ. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Yến giống như là bị kích thích đến điểm dê, bên trong âm đạo cùng lỗ đít đồng thời kẹp chặt, làm Vương Thư Thụ sản đến qua oa, kêu loạn, ngón tay cũng bị tạp được không thể hoạt động. Quả nhiên Tiểu Yến ngươi cũng quá yêu thích loại sự tình này a. Thúc thúc ta đều bị ngươi kẹp chặt không động được. Hoàng Tiểu Yến âm hộ nội truyền đến chống cự ngược lại càng kích thích lên Vương Thư Thụ dục vọng, hắn đem Hoàng Tiểu Yến thân thể kéo lên đến nằm sấp tại bên cạnh giường. Nửa người trên hướng về bức tường. Sau đó hắn đem Hoàng Tiểu Yến hai cái đùi bài thành một chữ mã tư thế, mặt hướng xuống nằm sấp, như vậy âm hộ cùng lỗ đít hoàn toàn bại lộ. Miệng huyệt cũng bởi vì một chữ mã quan hệ mà mở ra. Lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm. Vương Thư Thụ cả người ép đến Hoàng Tiểu Yến lưng phía trên, dương vật tại miệng huyệt cà cà, trực tiếp toàn bộ mà vào. Tư thế này phía dưới, quy đầu có thể dễ dàng hơn đụng tới miệng tử cung. Hắn cả người giống đầu sâu lông tựa như ghé vào nàng lưng nhúc nhích, làm cho dương vật chọc vào càng sâu. Như vậy địch mấy trăm phía dưới, Vương Thư Thụ đã cả người là mồ hôi. Dưới người Hoàng Tiểu Yến vô lực nằm sấp, hai chân mở rộng. Mặt chôn ở gấp giường cái đệm phía trên, yên lặng thừa nhận nam nhân va chạm. Cuối cùng Vương Thư Thụ bụng phía dưới lại lần nữa dâng lên muốn bắn cảm giác, hai tay hắn chống tại Hoàng Tiểu Yến nách phía dưới, mạnh mẽ đem mông thúc một cái. Phần hông cùng Hoàng Tiểu Yến âm hộ dính sát, cứ như vậy bắt đầu xuất tinh. A a a bắn. Bắn chết ngươi này tiểu lẳng lơ. Vương Thư Thụ gầm nhẹ. Âm nang từng đợt co lại, viên đạn chậm rãi đánh hụt. Xuất tinh giằng co nửa phút. Cảm giác một giọt cũng không có, Vương Thư Thụ mới chậm rãi nâng eo, đem xuất tinh hoàng dương vật rời khỏi Hoàng Tiểu Yến thân thể. Một cổ trắng đục tinh dịch theo nàng mềm mại miệng huyệt chậm rãi chảy ra, tích tại nệm phía trên động lại thành một bãi. Hô, lần này bắn hơi nhiều, eo đều thẳng không được rồi. Vương Thư Thụ tay chống lấy Hoàng Tiểu Yến mông ngồi dậy. Nắm nàng mông đảng hướng ra phía ngoài đẩy ra, ngón tay vói vào âm đạo đào khoét, đem tinh dịch móc ra. Nhìn chính mình, cố gắng thành quả. Chảy đầy đất, Vương Thư Thụ trong lòng tràn đầy đắc ý. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta còn nhiều thời gian. Vương Thư Thụ khó khăn đứng lên, lấy ra vệ sinh dụng cụ, bắt đầu ban Hoàng Tiểu Yến lau chùi thân thể, thanh tẩy âm đạo lưu lại tinh dịch. Đầu kia rách nát yoga quần bị hắn tùy tay cởi xuống ném vào thùng rác, xem xét mắt Hoàng Tiểu Yến âm hộ, nguyên bản mềm mại môi mật bị hắn như vậy tàn phá qua đi, trở nên vừa đỏ vừa sưng. Vương Thư Thụ theo bên trong máy nước uống nhận điểm nước lạnh. Giúp nàng cọ rửa môi mật, lại cầm lấy giữ ấm chén, đem kim loại ngoại bức tường dán tại âm hộ phía trên, cho nàng hạ nhiệt độ trấn đau đớn. Trải qua một lúc lâu, nhìn đến sưng đỏ biến mất một chút. Vương Thư Thụ lại đem kia hai miếng môi mật chứa tại miệng bên trong thật tốt yêu thương một phen. Mới giúp nàng mặc cốt quần lót cùng tất chân, lại bộ thượng áo ngực, cuối cùng là áo váy. Làm xong việc cần thiết, hắn nhìn thời gian, 1:50, cách xa nghỉ trưa kết thúc còn có hơn nửa canh giờ. Hắn cũng không vội vàng đem Hoàng Tiểu Yến đưa trở về. Mà là ngồi ở trên giường, đem nàng ôm tại trong lòng, tay theo áo váy sau lưng khóa kéo chỗ vói vào. Tại nàng trơn bóng thân thể phía trên vuốt ve, hưởng thụ xong việc sau dư vị. Thuận tiện giải tỏa Hoàng Tiểu Yến điện thoại, cũng cài đặt một cái theo dõi ngựa gỗ. Vương Thư Thụ một bên dâm loạn trong lòng Hoàng Tiểu Yến, một bên lật nhìn di động của nàng, thường thường cúi đầu tại đôi môi của nàng phía trên hôn một chút. Tựa như đang đùa một cái không hề hay biết tình yêu búp bê. Nghỉ ngơi hơn 10 phút sau. Vương Thư Thụ đem Hoàng Tiểu Yến quần áo sửa sang xong, ôm lấy nàng bỏ vào hộp giấy, sau đó đẩy đẩy xe trở lại Phạn Mạn trước sân khấu. Lúc này cách xa nghỉ trưa kết thúc còn có một đoạn thời gian, trước sân khấu vẫn như cũ im ắng. Vương Thư Thụ mở ra hộp giấy đem Hoàng Tiểu Yến bế đi ra, phóng tại chỗ ngồi phía trên. Đem nàng sắp xếp thành nằm sấp tư thế ngủ, lại cầm điện thoại công bài thả lại chỗ cũ về sau, Vương Thư Thụ vỗ vỗ nàng khuôn mặt, cười nói. Tiểu Yến nghỉ ngơi thật tốt, thúc thúc lần sau lại tiếp lấy thương ngươi. Sau đó đem xe đẩy, ly khai tầng lầu này. Trở lại tiểu căn cứ, Vương Thư Thụ tọa trước máy vi tính nhìn chầm chầm theo dõi, hắn đang quan sát Hoàng Tiểu Yến phản ứng. Theo hắn vừa rồi đem Hoàng Tiểu Yến đưa trở về đến bây giờ đã qua 20 phút, lúc nghỉ trưa ở giữa sớm kết thúc, Hoàng Tiểu Yến mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ thấy tay nàng đỡ lấy trán, gương mặt chưa tỉnh ngủ bộ dạng, thân thể lung la lung lay. Chậm hơn nửa ngày, nàng mới ngồi thẳng thân thể, sau đó giống như là cảm giác thân thể có cái gì khác thường tựa như, tay ấn tại dưới bụng không biết đang sờ cái gì. Vương Thư Thụ tâm đều nhắc tới cổ họng rồi, mẹ ngươi sẽ không bị nàng phát hiện a. Hắn đứng lên tắt đi máy tính, quyết định đi hiện trường nhìn nhìn tình huống. Đi đến Phạn Mạn lầu 1, đi đến trước sân khấu, Vương Thư Thụ giả trang là đến duy tu thiết bị, cùng Hoàng Tiểu Yến lên tiếng chào, Tiểu Yến, buổi chiều tốt. Vương thúc thúc buổi chiều tốt. Có chuyện gì không? Hoàng Tiểu Yến vẫn như cũ mỉm cười đón chào, chẳng qua trong nụ cười có một chút miễn cưỡng. Có người nói mạng nội bộ liền không lên rồi, bảo ta nhìn nhìn, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái à? Cảm giác sắc mặt có chút không đúng. Vương Thư Thụ hư tình giả vờ quan tâm, dò hỏi Hoàng Tiểu Yến tình trạng. Không có việc gì, chính là bụng có chút khó chịu, ngài đi làm việc trước đi, ta đi ra ngoài một chút. Hoàng Tiểu Yến lộ ra một cái thật có lỗi ánh mắt. Hướng Vương Thư Thụ khoác tay áo, sau đó triều vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến. Vương Thư Thụ nhìn bóng lưng của nàng biến mất lại đi hành lang góc, lập tức đi nhấn nút thang máy, trở lại tiểu căn cứ. Hắn mở ra nhà vệ sinh nữ hình ảnh theo dõi. Cắt vài cái cách vách, cuối cùng phát hiện Hoàng Tiểu Yến thân ảnh. Chỉ thấy nàng vén lên váy, cởi xuống quần lót cùng quần tất sau ngồi xổm xuống đến, ngón tay hơi hơi kéo mở chính mình âm hộ, cầm điện thoại trước đưa camera nhắm ngay bên trong. Gương mặt ngưng trọng quan sát đến một chớp mắt Vương Thư Thụ còn cho rằng chính mình sở tác sở vi bị phát hiện rồi, sợ tới mức đầu óc trống rỗng. Bất quá cũng may một lát sau, Hoàng Tiểu Yến hình như buông xuống lòng nghi ngờ, sắc mặt cũng chậm chậm vững vàng xuống. Nàng đứng lên, một bên mặt lấy nội quần tất nhất vừa lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc nghe không được nàng nói cái gì. Ngày hôm sau, Vương Thư Thụ làm theo ban Hoàng Tiểu Yến cầm giao hàng, hôm nay hắn không có kê đơn, chuẩn bị gần nhất một đoạn trước chậm rãi nói sau. Tiểu Yến đây là ngươi, được rồi, cảm ơn Vương thúc thúc. Hoàng Tiểu Yến vẫn là như vậy giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhìn không ra biến hóa gì. Ngươi hôm nay làm sao lại điểm một phần sa kéo nha? Có khả năng hay không ăn không đủ no? Đi làm như vậy hạnh khổ nhất định phải ăn cơm thật ngon a. Vương Thư Thụ giả trang quan tâm, đối với Hoàng Tiểu Yến tiến hành thăm dò. Nga, không có việc gì, ngày hôm qua giống như ăn hơi nhiều, bụng có chút khó chịu, hôm nay ta muốn ăn thiếu điểm thử xem. Nhìn đến nàng là đêm ngày hôm qua thân thể dị thường trở thành là giao hàng có vấn đề. Vương Thư Thụ huyền một lòng cuối cùng buông xuống, mỉm cười cùng Hoàng Tiểu Yến nói đừng, ly khai nơi này. PS, nguyên lai bìa mặt bị cảnh cáo, chỉ có thể đổi một cái. Cách xa nguyên thượng phổ. 13. Phiên ngoại, Quan Vu thúc thúc tại nằm trải trên xe lửa ngay trước đồng nghiệp mặt mê gian ra bên trong hắn lão bà xinh đẹp cũng khiến cho thụ thai chuyện này. 1. PS, viết chính thiên gặp được điểm phiền toái nhỏ. Tình tiết bày ra có chút rối rắm, liền viết cái phiên ngoại, quyền đương là sửa sang một chút suy nghĩ tuần trước tại công vị bắt cá gõ chữ bị đồng nghiệp phát hiện, may mà ta phản ứng mau đưa quật rút nhỏ, hắn không nhìn ra ta viết chính là hát văn. Còn hỏi ta có phải hay không tại khởi điểm phát, ta liền, hôm nay, Vương Thư Thụ đang ngồi ở tiểu căn cứ bắt cá, đột nhiên cửa bị gõ, sau đó một người trung niên đi đến. Tiểu Vương A, có chuyện tốt tìm ngươi. Người kia vừa tiến đến liền tùy tiện lên tiếng. Là Triệu Giám Đốc A, ngài như thế nào có rảnh chạy đến ta này gốc giác đến rồi. Vương Thư Thụ nhanh chóng đứng dậy nghênh tiếp, đi đến máy nước uống bên cạnh cầm cái duy nhất ly giấy, muốn cho người tới pha trà. Người trung niên này người là Kim Tỉnh Vật Nghiệp công ty một cái bộ môn giám đốc. Họ Triệu, là Vương Thư Thụ đỉnh đầu phía trên tư. Vị này Triệu giám đốc ở công ty ngây người mười mấy năm rồi, làm người hòa nhã, cùng công nhân viên quan hệ cũng không tệ, Vương Thư Thụ vừa đến thời điểm liền tại dưới tay hắn làm việc. Cũng thụ hắn rất nhiều chiếu cố. Triệu giám đốc gặp Vương Thư Thụ động tác liền vội vàng khoát tay, nói, không cần làm phiền, ta liền đến nói cho ngươi chuyện này. Hắn đi vào dựa vào tại làm việc bàn bên cạnh, hắn giọng một cái nói, cái này không phải là nhanh đến quốc khánh nha. Tổng công ty bên kia công hội yếu tổ chức một lần công nhân viên lữ hành, chúng ta bộ môn cũng có mấy cái danh ngạch, vốn là ta, còn có lão Mạnh bọn hắn đi, kết quả không khéo, nhà lão bà ta có chút việc. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, hiện tại ta không đi được, chúng ta chỗ này nhiều ra một cái danh ngạch, ta nghĩ lãng phí rất đáng tiếc, không bằng chỉ ngươi thay ta đi cho. Kim Tỉnh Vật Nghiệp công ty là Ma Đô bản địa một nhà đại hình quốc xí cấp dưới công ty con. Tổng công ty công ngày lễ ngày Tết phát điểm thức diện du gì phúc lợi, Vương Thư Thụ bọn hắn bình thường cũng có thể dính điểm quan. Bất quá miễn phí du lịch loại sự tình này, bình thường tới nói cùng hắn loại này tầng dưới chót công nhân viên là không có gì quan hệ. Lần này cũng là vận khí thì tốt hơn, vừa vặn đụng tới Triệu giám đốc không rảnh. Hắn là Triệu giám đốc bộ hạ cũ, công ty chỉ có vị lãnh đạo này cùng hắn tương đối quen, cho nên vừa có việc liền nghĩ đến Vương Thư Thụ. Vốn là quốc khánh ngày nghỉ Vương Thư Thụ cũng không có gì cái khác việc. Quê nhà cũng là qua năm mới mới hồi một chuyến, nghĩ có thể đi chơi nhất ngoạn cũng rất không sai, vì thế lập tức đáp ứng xuống. Triệu giám đốc lại cùng Vương Thư Thụ dặn dò một chút lữ hành đoàn sự tình, sau đó rời đi tiểu căn cứ. Vương Thư Thụ đánh mở công ty nhóm WeChat, tại đàn người sử dụng liệt biểu tìm được một người, phát ra đầu tin riêng, Lưu Tỷ. Vừa rồi Triệu giám đốc để ta thay hắn tham gia công lữ hành đoàn, làm phiền ngươi bên này đăng ký hạ HAA. Người nọ là bộ phận hành chính chủ quản, phụ trách chuyến đi này đoàn người viên đăng ký công việc. Quá thêm vài phút đồng hồ, đối diện hồi tin tức, tốt, đem tên cùng giấy căn cước số phát một chút, Vương Thư Thụ theo lời đem thư hơi thở phát tới. Ok, có thể đăng ký hoàn tin tức, đối phương lại phát đến một cái bản văn, bên trong là chuyến đi này hành trình giới thiệu. Vương Thư Thụ mở ra bản văn, đại thể xem qua một chút. Lần này chỗ cần đến là Tây Bộ Đại Thảo Nguyên tỉnh. Tổng cộng hành trình là 6 ngày 7 đêm, cần phải cưỡi thắng đến nằm trải đoàn tàu. Bởi vì đoàn tàu là bình thường tốc hành mà không phải là cao thiết, một chuyến muốn mở hơn một ngày, cho nên qua lại có 2 cái buổi tối được tại xe phía trên quá. Em! Như vậy vừa đến thực tế có thể ngoạn cũng liền 4 ngày à. Vương Thư Thụ gãi gãi đầu. Bất quá dù sao là miễn phí, 4 ngày liền 4 ngày chứ sao. Nhìn xuống xe lửa xuất phát thời gian là thứ bảy 2 giờ chiều 45, cũng chính là nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Nhìn đến cái này thời gian. Vương Thư Thụ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không xong, của ta chuyển phát vừa lúc là mấy ngày nay đến A. Bởi vì gần nhất hắn nhất có cơ hội tìm từ tỉnh Nhã bắn pháo, lại vừa mới làm được Hoàng Tiểu Yến. Cho nên phía trước hướng Hoan Hỷ Phật đặt hàng mê dược mau dùng hết rồi. Vì thế hắn ngày hôm qua lại hạ nhất đơn. Kết quả chuyển phát đưa đạt thời gian cùng xuất phát ngày đụng phải. Chuyển phát là đưa đến đại hạ phụ cận trí năng chuyển phát quỹ, miễn phí gửi thời gian có hạn, siêu khi một tuần nhưng mà phải muốn rất nhiều tiền. Vương Thư Thụ mở ra chuyển phát website tuần tra chính mình vận đơn, phát hiện đã giao hàng, dự tính đến thời gian là thứ bảy buổi sáng. Buổi sáng đến lời nói, ta đây trực tiếp tới công ty cầm chuyển phát lại đi xe lửa trạm, vậy cũng tới kịp. Tính toán một chút thời gian, Vương Thư Thụ thấy đắc vấn đề không lớn, vì thế lại liên hệ hành chính, nói hắn đến lúc đó chính mình trừ hỏa xe trạm, trước hết không cùng đại bộ đội tập hợp. Đối phương trở về cái ok, đúng rồi. Còn phải cùng Bạch Mộng khởi nó một tiếng, miễn cho nàng đột nhiên dùng đại triệu hoán thuật thời điểm tìm không được người, thứ bảy buổi sáng. Vương Thư Thụ xách lấy tay hãm rương cổng tiểu túi đeo, ngồi tàu điện ngầm đi đến công ty phụ cận. Thẳng đến chuyển phát quỹ. Cầm đến chuyển phát, Vương Thư Thụ đem chuyển phát hộp trực tiếp mở ra, đem bên trong bình thuốc đều cầm lấy nhét vào túi đeo, sau đó đem dư thừa hòm đều ném vào phụ cận thùng rác. Những thuốc này bình đều là ngụy trang quá. Phía trên dán nhãn đều là đứng đắn dược vật, tính là quá kiểm an cũng không sợ. Thu thập ổn thỏa về sau, Vương Thư Thụ lại ngồi tàu điện ngầm đuổi đến xe lửa trạm, tại xe lửa trạm phụ cận siêu thị mua điểm đồ ăn vặt đồ uống. Lại mua điểm món kho, dùng cơm hộp đóng gói tốt, chuẩn bị mang đến trên xe lửa ăn. Lần này xe lửa nay thiên hơn 2 giờ chiều xuất phát, chiều nay 5 giờ mới có thể đến, muốn tọa ròng rã một ngày, được chuẩn bị tốt cũng đủ bổ cấp phẩm. Mua xong ăn, Vương Thư Thụ tiến vào xe lửa trạm, quả nhiên thuận lợi thông qua kiểm an, kia một chút bình thuốc nhỏ kiểm an viên liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Vương Thư Thụ tại đợi xe đại sảnh đi lòng vòng, rất nhanh liền tìm được đánh lá cờ nhỏ lữ hành đoàn. Lữ hành đoàn nhìn ra có hơn 100 người, đều mang màu hồng mũ lưỡi trai, trên cơ bản đều là tuổi tác khá lớn bá bá a di, còn có tuổi trẻ vợ chồng mang theo tiểu hài tử, giống Vương Thư Thụ như vậy độc thân đến đây một cái đều không có. Vương Thư Thụ tại đống người bên trong nhìn một vòng, phát hiện vài cái nhận thức người, vì thế hướng bọn hắn đi đến. Lão Mạnh, các ngươi tới thật sớm a. Vương Thư Thụ mở miệng chào hỏi, một người quay đầu nhìn đến hắn, cười đón đi lên. Tiểu Vương ngươi rốt cuộc đã tới, mau, đi trước lĩnh cái mũ quả dưa tử. Người này chính là Triệu Giám Đốc ngày đó nói Lão Mạnh, là Internet Security Bộ Chủ quản, thuộc hạ quản Vương Thư Thụ tại nội ba người. Lão Mạnh cùng lão bà của hắn tại cùng một chỗ. Xung quanh còn có mấy cái cũng đều là một cái công ty đồng nghiệp, bọn hắn cũng là chuyển nhà, nhao nhao cùng Vương Thư Thụ chào hỏi. Lão Mạnh mang theo Vương Thư Thụ đẩy ra đám người, đi đến một người tuổi còn trẻ cô nương trước mặt. Cô nương kia cũng mang màu hồng mũ lưỡi trai, mũ sau lộ ra màu đen bím tóc đuôi ngựa, trên người là màu lam nhạt áo khoác, bên ngoài còn mặc lấy ấn có cơ quan du lịch tên màu hồng mã giáp, trên tay cầm lấy một cây cờ đỏ nhỏ. Thân dưới mặc màu trắng bảy phần quần, lộ ra một đoạn trơn bóng bắp chân, trên chân mặc lấy màu trắng vớ cùng giày du lịch. Tuổi của nàng cùng Hoàng Tiểu Yến không sai biệt lắm đại, tuy rằng nhan trị không bằng Hoàng Tiểu Yến đẹp như thế. Nhưng là ngày thường mi thanh mục tú. Lão Mạnh một bên đem Vương Thư Thụ kéo qua, một bên đối với cô nương nói, Tiểu Lệ a, một người cuối cùng đến. Cái kia kêu Tiểu Lệ cô nương Triều Vương Thư Thụ cười gật gật đầu, tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là chúng ta cái này đoàn hướng dẫn du lịch, phụ trách lần này du lịch toàn bộ hành trình tiếp đãi, ngươi kêu ta Tiểu Lệ là được. Nói nàng theo chân phía dưới tay túi xách lấy ra một tờ bản cùng một cây bút đưa cho Vương Thư Thụ. Nói, làm phiền ngươi tại phía trên ký tên tự, lưu một chút số điện thoại di động, Vương Thư Thụ tiếp nhận vừa nhìn, là một tấm điểm danh biểu hiện, hắn tìm được tên của mình, ở phía sau ký danh cũng viết xuống số điện thoại di động. Đem bản đưa trở về. Tiểu Lệ tiếp nhận bản nhìn nhìn, theo tay túi xách lấy ra một cái lữ hành đoàn cùng kiểu mũ lưỡi trai, lại từ trong túi lấy ra một tấm vé xe lửa, cùng một chỗ giao cho Vương Thư Thụ. Vương Thư Thụ thuận tay đem mũ đeo lên. Lại nhìn trong xe phiếu, nhớ kỹ toa xe hào. Tiểu Lệ nhìn nhân đều đến đông đủ, liền tiếp đón đám người gom lại cùng một chỗ, đem một chút sắp xếp hành trình cùng chú ý sự hạng nói cho đại gia. Một bên nghe hướng dẫn du lịch Tiểu Lệ giải thích. Vương Thư Thụ câu được câu không cùng Lão Mạnh đợi vài cái đồng nghiệp nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến xét vé phía trên xe thời gian. Đi theo Lão Mạnh bọn người mặt sau vào áp cơ, hạ đài ngắm trăng. Trước mắt ngừng lại một chiếc thật dài da xanh biếc xe lửa. Vương Thư Thụ đã có mười mấy năm không ngồi qua da xanh biếc xe lửa, đầu năm nay trở về quê nhà đều là tọa cao thiết, nhìn đến này phong cách cổ xưa da xanh biếc ngoại hình còn thực sự có điểm hoài niệm. Lần này bọn hắn tọa chính là nằm mềm. Từng cái ghế lô các hữu cao thấp hai cái chỗ nằm, thêm lên có thể tọa bốn người. Vương Thư Thụ kéo lấy tay hãm trương đi vào hắn ghế lô thời điểm. Nhìn đến bên trong đã có một nam một nữ hai người, cộng thêm ôm lấy một đứa bé. Này hai người vừa rồi tập hợp thời điểm Vương Thư Thụ cũng đã gặp, là toàn đoàn duy nhất một đối với tuổi trẻ vợ chồng, hai người nhìn đều là hơn 20 tuổi. Cái kia tuổi không lớn lắm tiểu hài tử đã bị nữ ôm tại trong lòng. Khi hai người nguyên bản ngồi ở trên chỗ nằm nói chuyện phiếm, gặp Vương Thư Thụ tiến đến, đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam nhân gầy teo thật cao, sắc mặt trắng nõn. Nhìn hào hoa phong nhã, mang một bộ kính đen, xuyên một bộ màu trắng quần áo thường. Mà cái kia nữ là quy tắc làm Vương Thư Thụ hai mắt tỏa sáng. Nàng lưu lại màu rám nắng tóc dài, thân cao đại khái hơn 1m6, mặc một bộ thiển sắc hoa văn đồ len áo lót cùng màu xanh đen quần bò, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn mắt cá chân. Trên chân mặc lấy màu trắng hưu nhàn giày. nữ nhân dáng người nhìn phi thường. Nhục cảm, ít nhất Vương Thư Thụ là như thế này cho rằng, không thể để cho xe tăng, phải gọi đầy đặn a. Bởi vì đồ len áo lót cùng quần bò đều tương đối bên người. Xuyên tại trên người của nàng kéo căng đến quá chặt, buộc vòng quanh một đầu kinh người eo mông đường cong. Càng dịu chính là cặp kia hung khí, đem đồ len áo lót thật cao nhô lên, vừa nhìn chính là sữa sung chân loại hình. Nàng trong lòng ôm lấy tiểu hài tử. Hai khỏa viên thịt vừa vặn đặt ở tiểu hài tử đỉnh đầu, làm Vương Thư Thụ không ngừng hâm mộ. Bộ mặt của nàng đường nét cũng tương đối mượt mà, khóe mắt có một khỏa lệ chí, càng nổi bật lên nàng mỹ thái mười chân. Là một có thể sinh dưỡng hảo nữ nhân. Vương Thư Thụ yên lặng tại dưới tâm lý đánh giá. Khi hai người gặp Vương Thư Thụ mang mũ lưỡi trai, biết là cùng một đoàn người, liền nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Vương Thư Thụ đem tay hãm trương bỏ vào môn một bên hành lý cái, cũng cùng bọn hắn hàn huyên lên. Thông qua nói chuyện phiếm Vương Thư Thụ biết được nam tử họ Đỗ, là tổng công ty một cái bộ môn chủ quản, nữ là lão bà của hắn, họ Canh. Bọn hắn kết hôn đã 2 năm, năm trước vừa mới sinh con, lần này công tổ chức lữ hành. Trong nhà không có người chiếu cố, dứt khoát liền đem một tuổi nhiều con cũng dẫn theo đi ra. Vương Thư Thụ cũng tự giới thiệu một chút, nói chính mình chính là thay thế giám đốc đến, cũng không có mang người nhà, một người đi ra ngoạn coi như giải sầu. Vương Thư Thụ đi đến đối diện bọn họ chỗ nằm phía trên ngồi xuống, đem túi đeo phóng tại bên cạnh, cùng vợ chồng bọn họ lưỡng bắt chuyện lên. Vương ca ngươi tuổi tác so với ta đại, bảo ta tiểu Đỗ là được. Nam nhân tính cách thực tự lai thục. Tán gẫu hãy cùng Vương Thư Thụ xưng huynh gọi đệ, mà lão bà của hắn liền tương đối nội liễm, chính là ôm lấy đứa nhỏ ngồi ở đó, thường thường cắm vào một đôi lời. Vương Thư Thụ trên miệng cùng tiểu Đỗ nói chuyện phiếm. Nhưng mà ánh mắt lại thường thường quét qua lão bà của hắn, tại nàng kia no đủ trước ngực dao động. Hắn là lão sắc phê, nhìn thấy như vậy cực phẩm thiếu phụ, hận không thể đương trường vạch trần nàng quần áo thật tốt trêu đùa một phen. Tiểu Đỗ vợ chồng cũng không có phát hiện Vương Thư Thụ tà ác ánh mắt, cũng không biết hắn nội tâm xấu xa, vẫn như cũ trò chuyện lửa nóng, còn lấy ra tùy thân mang theo đồ ăn vặt cùng Vương Thư Thụ chia sẻ. Vương Thư Thụ cũng theo bên trong bao lấy ra phía trước mua món kho cùng đồ uống. Phóng tại bàn nhỏ phía trên thỉnh bọn hắn ăn. Xe lửa rất nhanh liền mở, từ Vương Thư Thụ sau khi đi vào, liền không còn có tân hành khách đi tới nơi này cái toa xe, bởi vì là thắng đến xe, ở giữa cũng sẽ không có kinh ngừng. Nhìn đến lần này hẳn là liền 3 người bọn hắn. Xe lửa mở ra Ma Đô nội thành, một đường hướng về phương hướng Tây Bắc chạy tới. Xe phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau, mấy giờ về sau, bên ngoài đã là một mảnh bình nguyên cùng đồng ruộng. Sau khi xuất phát không lâu, Tiểu Đỗ liền lấy ra một bộ phát khắc, đề nghị đến chơi chơi đánh bài, Vương Thư Thụ cũng có hứng thú, liền cùng vợ chồng bọn họ lưỡng ngoạn. Cứ như vậy một bên đánh bài một bên nói chuyện phiếm, thời gian rất nhanh đến chạng vạng. Sắc trời dần tối, lúc này bên ngoài hành lang truyền ra rao hàng cặp lồng đựng cơm âm thanh. Vương Thư Thụ nói không muốn ăn cặp lồng đựng cơm, đề nghị đại gia cùng đi toa ăn ăn xào rau, Tiểu Đỗ vợ chồng thương lượng một chút, cảm thấy khó được đi ra ngoạn một chuyến. Không cần thiết bạc đãi chính mình, liền cũng đồng ý. 3 người nhất hài xuất môn, dọc theo hành lang đi đến toa ăn, nói thật, Vương Thư Thụ tuy rằng trước kia cũng ngồi qua da xanh biết xe, nhưng là da xanh biết trên xe toa ăn thật đúng là lần thứ nhất. Toàn bộ khoang xe chia làm 2 hàng tạp tọa. Trên bàn trải màu trắng khăn trải bàn, bày ra tiểu hoa bình, nhìn sạch sẽ ngăn nắp, lối vào có quầy bar, có tiếp viên hàng không đang bán đồ uống rượu. Lúc này toa ăn đã ngồi vài bàn người. Trong không khí phiêu đãng đồ ăn mùi thơm, làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Bọn hắn tìm không vị ngồi xuống, điểm tứ đồ ăn một chén canh, tốn hơn 300, đồ ăn bưng đi lên vừa nhìn, lượng vẫn còn lớn, bề ngoài cũng có thể, tuy nhiên ngoài ý muốn rất có tính giới bỉ. Sau mấy chục khối cặp lồng đựng cơm mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ đều là lần thứ nhất tại toa ăn ăn cơm, cảm thấy rất mới lạ, bởi vì Tiểu Đỗ đứa nhỏ còn quá nhỏ, cho nên đặc biệt điểm một phần trứng gà canh, vợ của hắn cầm lấy muỗng nhỏ chậm rãi uy đứa nhỏ ăn. Ăn được một nửa, Vương Thư Thụ đột nhiên nói muốn thượng vệ sinh lúc, vì thế theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, tạm thời ly khai 2 vợ chồng này. Nhưng mà Vương Thư Thụ đi ra toa ăn, cũng không có đi tới vệ sinh lúc, mà là trở lại nằm trải toa xe. tùy tay đóng cửa lại. Lúc này toa xe chỉ có hắn một người, cùng với đoàn tàu xe luân răng rắc tiếng. Vương Thư Thụ khóe miệng lộ ra một tia cười gian, bước nhanh đi đến chính mình chỗ nằm trước, cầm lấy túi đeo, theo bên trong lấy ra vài cái bình nhỏ tử. Những cái này đúng là hắn hôm nay buổi sáng vừa mới cầm đến mê dược. Vốn chỉ là thuận tiện bắt chuyển phát, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở lần này lữ trình sử dụng phía trên. Vương Thư Thụ quét liếc nhìn một cái bàn nhỏ, phía trên thả một lọ nước khoáng cùng hai chai nước uống. Đều đã khai phong nhưng không uống xong. Kia hai chai nước uống là Vương Thư Thụ cùng Tiểu Đỗ, nước khoáng là Tiểu Canh. Đúng vậy, hắn chuẩn bị đối với Tiểu Đỗ vợ chồng kê đơn. Theo phía trên nhất xe chạy thủy, Vương Thư Thụ liền nhìn chằm chằm vị kia xinh đẹp đầy đặn người vợ rồi. Đặc biệt kia cặp vú lớn tử, thật sự là làm hắn thèm nhỏ nước dãi. Nhất toàn bộ buổi chiều, hắn đều tại não bộ bên trong tự hỏi như thế nào mới có thể ngoạn đến vị này xinh đẹp người vợ, nhưng mà lại vẫn luôn không biện pháp gì tốt. Dù sao cái xe này sương thật sự quá nhỏ, hắn không có khả năng tránh đi hai người tầm mắt đối với bọn hắn kê đơn. Thẳng đến rao hàng cặp lồng đựng cơm âm thanh nhắc nhở hắn, hắn nhớ tới trên xe lửa là có toa ăn. Có thể nhân lúc cái này cơ hội đem hắn nhóm theo bên trong toa xe dẫn dắt rời đi. Vương Thư Thụ theo bên trong tay bình thuốc bên trong lấy ra một cái, vặn mở nắp bình, đem bên trong bột phấn đổ hơi có chút đến trong nắp bình. Sau đó hắn cầm lấy kia bình nước khoáng, mở ra về sau đem thuốc bột đổ vào, sau đó nhéo thượng nắp bình dao động quân. Theo sau lại đối kỳ trung nhất chai nước uống như phát pháo chế. Làm xong việc cần thiết, Vương Thư Thụ thu hồi bình thuốc. Ly khai khoang xe, hồi đến trong toa ăn. Nhìn đến vợ chồng hai người còn tại một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Vì thế hắn lại ngồi trở về vị trí ban đầu, tiếp tục hưởng thụ chính mình bữa tối. Chờ hắn nhóm ăn xong trở lại toa xe. Thiên đã tối hẳn. Ba người lại đánh một hồi bài liền riêng phần mình nghỉ ngơi, Vương Thư Thụ theo bên trong túi đeo lấy ra suýt, tựa vào hạ trải thượng ngoạn. Tiểu Đỗ vợ chồng tắt lấy ra điện thoại, xong sắp xếp chơi lên Vương giả thuốc trừ sâu. Con của bọn họ tắt sớm ngủ. Nhìn ra được hai người bọn họ cảm tình tốt lắm, trong trò chơi phối hợp cũng hết sức ăn ý, thắng liền vài cục. Vương Thư Thụ trong tay nâng suýt, lực chú ý lại tập trung ở Tiểu Đỗ vợ chồng trên người. Vừa rồi cơm chiều là Vương Thư Thụ gọi món ăn, hắn điểm vài cái đều là khẩu vị tương đối nặng, lúc này vợ chồng bọn họ hẳn là sớm liền khát nước a. Quả nhiên, đương ván này sau khi kết thúc, hai người bọn họ đồng thời cầm lấy trên bàn bình. Ùng ục rót, rất nhanh liền đem còn lại thủy cùng đồ uống đều uống xong. Vương Thư Thụ cũng cầm lấy chính mình đồ uống đã uống vài ngụm, trong lòng tràn đầy đắc ý, toàn bộ đều sớm tại tính toán của hắn bên trong rồi. Nửa giờ về sau, Tiểu Canh đầu tiên không nhịn được, nàng tắt đi trò chơi, cùng lão công đạo tiếng ngủ ngon, liền gần sát lấy con nằm xuống, cũng không cởi quần áo, cứ như vậy đắp chăn ngủ. Vương Thư Thụ thu hồi suýt, giả trang ngáp một cái. Đối với Tiểu Đỗ nói, các ngươi đều muốn ngủ sao? Ta đây cũng ngủ đi, cảm giác mệt mỏi quá a. Tiểu Đỗ cũng để tay xuống cơ, cắm lên nạp điện tuyến thả nạp điện, đối với Vương Thư Thụ cười khổ nói, ta cũng hiểu được có chút mệt nhọc, khả năng tọa xe lửa quả thật dễ dàng mệt a, bình thường đều có thể ngoạn đến nửa đêm. Sau đó hắn leo đến thê tử thượng trải, khoác áo khoác đắp chăn nằm xuống. Vương Thư Thụ tùy tay đè xuống bàn nhỏ bên cạnh chốt mở. Tắt đi toa xe đèn, ở là cả toa xe lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn giả trang nằm xuống đi ngủ, tỉnh tỉnh chờ đợi dược hiệu hoàn toàn phát tác. Nhắm mắt mắt khiếp trong chốc lát, hắn nhìn nhìn điện thoại, đã qua nửa giờ. Hân nâng lên đầu liếc liếc nhìn một cái. Một chút mỏng manh ánh sáng theo ngoài của sổ xe chiếu vào đến, mơ hồ có thể xem tới được toa xe nội cảnh tượng. Đối diện cao thấp trải hai người đều tỉnh tỉnh nằm, vẫn không nhúc nhích. Vương Thư Thụ thông thả ngồi dậy, rón rén xuống giường đi đến đối diện chỗ nằm. Duỗi tay đẩy một cái hạ trải Tiểu Canh cùng thượng trải Tiểu Đỗ. Gặp vợ chồng hai người cũng chưa phản ứng, Vương Thư Thụ khóe miệng lộ ra cười dâm, nhìn đến buổi tối hôm nay hiểu được chơi. Hắn cũng không có cấp bách đối với Tiểu Canh động thủ động cước. Mà là theo bên trong túi đeo lấy ra nhất bao vừa sách phong không lâu khẩu trang, đây là hắn chính mình lúc ra cửa mang. Hắn rút ra hai miếng khẩu trang, lại lấy ra một cái trang bị đầy đủ chất lỏng bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng đổ hơi có chút đi ra. Đem khẩu trang thấm ướt, sau đó phân biệt cấp tiểu đổ vợ chồng đeo lên. Lần này hắn không có mang ống tiêm, không có biện pháp làm hậu môn cấp thuốc, chỉ có thể dùng hút vào thức thuốc tê xem như ăn mồi, không biết hiệu quả như thế nào. Bất quá hắn vừa mới tại đồ uống bên trong phía dưới lượng thuốc tương đối nhiều, phối hợp hút vào thuốc hẳn là không có vấn đề gì lớn a. Vương Thư Thụ mở ra hạ trải độc đèn, một vòng nhỏ màu vàng ngọn đèn chiếu sáng toa xe. Làm toa xe không như vậy ám, lại không quá chói mắt. Hút vào thuốc tê còn phải quá một hồi mới có thể có hiệu lực, Vương Thư Thụ tùy tay cầm lên tiểu canh treo tại chỗ nằm bên cạnh nóc thượng tiểu túi đeo, rớt ra khóa kéo lật nhìn bên trong đồ vật. Bên trong lấp một chút tùy thân vụn vặt vật phẩm, giữ ấm chén, một kiện mỏng manh phòng nắng phục, tầng bên trong kẹp túi nhảy ra khỏi một cái tiền bao. Vương Thư Thụ lấy ra tiền bao mở ra nhìn nhìn, bên trong có một chút tiền mặt cùng tạp. Còn có vợ chồng thân phận của hai người chứng. Vương Thư Thụ thế mới biết tất cả của bọn hắn danh, một người tên là Đỗ Văn Long, một người tên là Canh Viện. Thấy tiền bao không có gì đáng giá chú ý, hắn lại hướng đến bao lật một cái. Tại bao tận dưới đáy phía dưới đụng đến một cái hộp nhỏ. Lấy ra đến vừa nhìn, lại là một hộp cương bản. Nhìn đến các ngươi lần này đi ra ngoạn cũng là chuẩn bị đầy đủ a. Vương Thư Thụ đêm này hộp tìm cách, cũng không khỏi được cười thành tiếng. Vợ chồng xuất môn du lịch mang tìm cách, này là chuẩn bị làm gì đã không cần đoán. Này hộp cương bản rõ ràng đã sách phong quá, hồng thượng viết 16 chỉ chứa, cầm lấy vừa nhìn bên trong chỉ còn 12 cái. Vương Thư Thụ nhìn chằm chằm trong tay tìm cách. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái chủ ý. Hắn mở ra cửa khoang xe, đi tới phía trên hành lang, bên ngoài đèn sáng, kỳ thật hiện tại mới không đến 9 điểm. Còn có rất nhiều hành khách ngồi ở trên hành lang nói chuyện phiếm. Hắn dọc theo hành lang một đường đi. Tìm được một cái tiếp viên hàng không, hỏi nàng có hay không châm tuyến bao, nói chính mình quần áo phá nghỉ bổ một chút. Tiếp viên hàng không thật nhiệt tình, dẫn hắn đi đến phòng trực ban, tại ngăn kéo tìm kiếm một chút, lấy ra một cái plastic châm tuyến hộp cho hắn mượn. Vương Thư Thụ nói cảm ơn, cầm lấy châm tuyến bọc về đến toa xe của mình. Nhìn đặt tại trên bàn cương bản lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn theo châm tuyến bao chọn một cây nhỏ nhất châm, sau đó theo hợp thành một loạt cương bản. Tuyển đầu đuôi hai cái, tại đóng gói vị trí trung tâm cẩn thận đâm ra một cái lỗ nhỏ. Cẩn thận vuốt lên lỗ nhỏ, xác nhận nhìn không ra dấu vết, Vương Thư Thụ đem cương bản thả lại hòm, lại trở về đem châm tuyến còn cấp tiếp viên hàng không. Coi như là vì nâng cao sinh dục dẫn làm cống hiến a. Vương Thư Thụ nhịn không được cười thành tiếng. Hắn đương nhiên không đơn giản chỉ là vì trò đùa dai mà thôi, mà là có tà ác hơn mục đích, hắn muốn nội bắn Canh Viện, làm nàng mang thai. Tiểu Đỗ vợ chồng mang theo tìm cách đi ra du lịch, rõ ràng cho thấy chuẩn bị phải làm, vậy hắn Vương Thư Thụ liền trước tiên có thể xuất tại Canh Viện tử cung bên trong, làm nàng thụ thai. Đợi vợ chồng bọn họ dùng đâm động tìm cách làm xong về sau. Khẳng định sẽ phát hiện bao cao su bị lũng rồi. Tính là về sau Canh Viện mang thai, bọn hắn cũng chỉ cho rằng đây là một lần ngoài ý muốn. Tuy rằng hôm nay cũng có thể là Canh Viện an toàn ngày, bất quá Vương Thư Thụ mục đích chính là vì hưởng thụ ra bên trong khoái cảm mà thôi. Tính là ngực không lên cũng không sao cả. Vừa nghĩ đến có cơ hội làm người khác thê tử mang thai con của mình, Vương Thư Thụ đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vương Thư Thụ đi đến Canh Viện chỗ nằm phía trước, dùng ngón tay đẩy ra mắt của nàng gia. Xác nhận nàng đã hãm vào ngủ say bên trong, vì thế lấy xuống mặt nàng khẩu trang, sau đó bắt lấy chăn của nàng một phen xốc lên. Chăn dưới là người vợ kia đầy đặn thành thục thân thể, nàng nằm ngửa, một bàn tay đáp tại bụng phía trên. Đồ len áo lót xuống núi phong cao vút trong mây. Một tuổi đại con liền nằm ở nàng bên gối, đang ngủ thật ngon ngọt, hồn nhiên không biết nguy hiểm chính từng bước hướng về mẹ hắn tới gần. Vương Thư Thụ lấy ra tay của mình cơ. Mở ra ghi hình hình thức. Dùng đồ ăn vặt đóng gói hộp nhéo cái giá, cầm điện thoại phóng tại bàn nhỏ phía trên, màn ảnh nhắm ngay hạ trải bên này. Lần này xuất môn không mang camera, chỉ có thể trước dùng cái này chấp nhận vỗ. Vương Thư Thụ vươn tay, cách quần áo bắt lấy Canh Viện hai khỏa cao ngất viên thịt. Lòng bàn tay truyền đến kinh người lực đàn hồi cùng phong phú cảm giác, đem hắn đều kinh hãi, con mẹ nó cái gì dê chén vú lớn. Này nhũ lượng quá khoa trương đi. Cho đến tận này, Vương Thư Thụ sờ qua lớn nhất vú sữa đến từ cổ lôi ca lão bà. cũng chính là Bạch Mộng Khởi mẹ nàng, cảm giác có ít nhất e cúp tiêu chuẩn. Đáng tiếc chính là nàng đã hơn 40 tuổi, đại về đại nhuyễn về nhuyễn, co giảng còn chưa phải như tuổi trẻ thiếu phụ thiếu nữ, hơn nữa có chút rũ xuống. Nhưng mà canh viện vú sữa chẳng những lại lớn vừa mềm. Hơn nữa co giảng 10 chân, đoán chừng là bởi vì vừa mới sinh dục quá nguyên nhân a. Tuổi trẻ mẹ đại lai lai xúc cảm chính là tốt. Vương Thư Thụ không khỏi cảm thán nói, tâm lý càng ngày càng hâm mộ Tiểu Đỗ rồi, có thể ngày ngày sờ như vậy vú sữa. Hai ta quan hệ đều tốt như vậy, lão bà của ngươi để ta chơi đùa cũng không có gì a. Vương Thư Thụ cười dâm nhất lên canh viện đồ len áo lót, bên trong còn có một món khinh bạc màu trắng bên người nội y. Hắn đem nội y cùng đồ len áo lót cùng một chỗ kéo đến bộ ngực trở lên. Lộ ra thịt nút nít trắng bóng bụng, còn có bị màu tím áo ngực bao bọc vú to. Này áo ngực cũng là quý danh số đo, có thể đem Vương Thư Thụ toàn bộ mặt đều bao lại, hắn nắm lên áo ngực hạ bên cạnh, lập tức xốc đi lên. Hai quả vú lớn cứ như vậy bắn ra. Quả nhiên trực tiếp nhìn đến bản thể vẫn cảm thấy cực đỉnh a. Đã không có áo ngực trói buộc, kia hai quả trắng bóng vú lớn liên tục không ngừng lúc ẩn lúc hiện, đông đưa Vương Thư Thụ ánh mắt đều tốn. Bởi vì đã sinh đứa nhỏ quan hệ, hai quả đầu vú đã biến thành màu nâu đen, quần vú cũng là thực một vòng to, cùng tuyết trắng làn da so sánh, nhìn thập phần gợi cảm. Vương Thư Thụ nắm một viên viên thịt dùng sức sờ, trắng bóng vú thịt liền từ khe hở ở giữa tràn ra đến. Lớn như vậy một viên, ngón tay của hắn căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ. Ngón tay nắm đỉnh viên kia đầu vú, dùng sức chà xát vài cái, đầu vú rất nhanh liền nhồi máu trở nên cứng rắn. Vương Thư Thụ cúi người xuống, há mồm cắn đầu vú. Dùng sức hút lên. Chật chật, mút hút tiếng tại toa xe nội vang lên. Thường trong chốc lát, Vương Thư Thụ cảm thấy có chút không đúng, như thế nào trừ bỏ thiếu phụ mùi thơm cơ thể, còn có một sợi hương sữa vị. Hơn nữa càng ngày càng đậm. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện quần vú xung quanh có chút chút màu trắng sữa chất lỏng chảy ra. Con mẹ nó! Tự nhiên ra sữa tươi rồi hả? Vương Thư Thụ kinh ngạc vui mừng nảy ra, bất quá nghĩ nghĩ canh viện đứa nhỏ cũng mới một tuổi nhiều. Còn có thể phân bố sữa tươi cũng rất bình thường, lấy vóc người của nàng đến nhìn nhất định là sữa sung chân loại hình. Sữa mẹ thứ này Vương Thư Thụ chỉ tại trẻ con thời kỳ uống qua, sớm liền không có ấn tượng gì, bây giờ có loại này cơ hội. Kia phải được uống cái thích a. Vương Thư Thụ lại đem vùi đầu dưới đi. Ngậm viên kia đầu vú mảnh hút, tay còn không ngừng chen ép vú. Quả nhiên rất nhanh lại có sữa thấm ra, Vương Thư Thụ chiếu đơn toàn bộ thu, hút bên trái lại hút bên phải. Mồm to thưởng thức lấy canh viện thơm ngọt sữa mẹ. Sữa mẹ hương vị kỳ thật so siêu thị bán sữa bò muốn tinh một chút, nhưng đây chính là xinh đẹp người vợ sữa mẹ, còn có ngoài định mức thôi tình bút. Vương Thư Thụ hút quên cả trời đất. Trong miệng ngậm sữa tươi, khóe mắt phiêu đến nằm ở canh viện bên cạnh ngủ say tiểu hài tử, Vương Thư Thụ trong lòng cười thầm, ngượng ngùng a tiểu bằng hữu, đoạt ngươi nãi, bất quá thúc thúc cũng không uống chùa, đợi một chút liền bắn rất nhiều sữa bò cấp mẹ ngươi thật tốt bồi thường một chút. Ha ha ha. Hắn dừng lại hút mút động tác, bật người dậy, tay đưa về phía canh viện quần bò quần eo, cởi bỏ nút thắt cùng khóa kéo, lộ ra bên trong màu tím quần lót. Vương Thư Thụ bắt tay vói vào canh viện quần lót. Tại nàng đũng quần bên trong móc một phen. Chỉ cảm thấy có thể chạm đến địa phương đều trơn bóng. Vương Thư Thụ vội vàng rớt ra quần lót, nhìn đến trắng nõn vùng mu phía trên có một chút điểm đen nhỏ, hắn lập tức nghĩ đến canh viện cùng Bạch Mộng Khởi mẹ giống nhau. Khẳng định cũng là cạo mao. Hắn đứng dậy đi đến canh viện chân một bên, nắm quần bò quần eo hướng xuống rồi, muốn cởi bỏ quần của nàng nghiệm chứng một chút. Đầu này quần bò tương đối nhanh, canh viện đùi cũng tương đối thô, phế đi thật lớn sức lực mới một chút cởi đến chân hỏa. Sau đó nắm ống quần trực tiếp lột xuống. Dương mắt nhìn lên, hai chân ở giữa bị màu tím quần lót bao bọc bộ phận, giống như cùng canh viện thân thể giống nhau thùy mị no đủ, ở giữa hơi hơi có chút lõm xuống, mỏng manh đũng quần buộc vòng quanh âm hộ hình dạng. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, đầu lưỡi liếm liếm có chút môi khô khốc, Vương Thư Thụ lại duỗi tay bắt lấy quần lót bên cạnh. Một hơi cởi xuống dưới. Cái này, tuổi trẻ thiếu phụ bí ẩn nhất bộ vị cuối cùng bại lộ tại Vương Thư Thụ trước mắt. Quả nhiên như Vương Thư Thụ nghĩ như vậy, canh viện âm hộ trơn bóng một cọng lông đều không có, âm hộ xung quanh có thể nhìn thấy một chút mao tra, hiển nhiên là bị cạo sạch. Phương Thư Thụ hưng phấn đem canh viện hai cái bắp đùi hướng hai bên tách ra. Cẩn thận quan sát âm hộ của nàng. Canh viện môi mật là màu đỏ thẫm, thập phần đầy đặn, hai miếng kẹp tại cùng một chỗ tựa như một cái trai cò, mà môi mật đỉnh xông ra âm hạch chính là thịt trai ở giữa kẹp lấy cái kia khỏa trân châu. Vương Thư Thụ đem mặt để sát vào, ngửi được một cổ nồng đậm nữ hương, bởi vì ngồi nửa ngày xe, cũng không có tắm rửa, mặc lấy quần áo liền ngủ, cho nên còn xen lẫn một chút mùi mồ hôi cùng nước tiểu mùi khai. Miệng huyệt xung quanh thật sạch sẽ. Vương Thư Thụ đưa ra hai ngón tay, trực tiếp cắm vào canh viện âm hộ nội đào khoét mấy phía dưới, thử một chút căng đầy độ. Tuy rằng đã từng sinh đứa nhỏ, nhưng dù sao tuổi trẻ, khôi phục thì vẫn còn tốt hơn. Vương Thư Thụ ngón tay cảm giác được bên trong âm đạo tường thịt truyền đến rõ ràng chen ép cảm giác. Tính toán dò vào chỗ sâu khi cũng có rất mạnh lực cản. Thiếu phụ âm hộ bên trong nóng hừng hực, Vương Thư Thụ móc nửa ngày, cuối cùng cảm giác được bên trong dần dần ướt át, rút ra ngón tay vừa nhìn, phía trên bọc lấy một tầng trong suốt chất lỏng. Còn lôi ra mấy cây chỉ bạc. Vương Thư Thụ đưa ngón tay tại canh viện cái bụng phía trên xoa xoa, cười dâm đãng nói, nhìn đến tiểu canh ngươi cũng không kịp đợi a. Thúc thúc cái này để an ủi ngươi một chút. Nói cởi xuống quần của mình. Đem đã sớm cứng rắn như sắt dương vật thả đi ra. Xích hắc thân gậy phía trên gân xanh cầu kết, trứng gà lớn nhỏ quy đầu phía trên, trong suốt tuyến tiền liệt dịch theo lỗ tiểu chảy ra, toàn bộ dương vật nhấc nhảy, đã khẩn cấp không chờ được muốn địch vào thiếu phụ huyệt dâm thật tốt quát tháo một phen. Vương Thư Thụ đem canh viện hai đầu chân trắng hướng hai bên đẩy ra đến cực hạn, màu đỏ thẫm môi mật bị bắt mở ra, lộ ra đã ướt át miệng huyệt. Vương Thư Thụ nắm lấy dương vật đội lên bạo nhũ thiếu phụ môi mật phía trên. Quy đầu tại ẩm ướt trượt miệng huyệt ma sát, đem tuyến tiền liệt dịch cọ được khắp nơi, quy đầu thượng truyền đến non mềm xúc cảm làm hắn eo từng trận phát run. Hắn theo phía trên bàn cầm lấy điện thoại, đem màn ảnh nhắm ngay hai người kết hợp bộ vị. Tay kia thì bắt lấy một viên mềm dẻo đầy đặn vú to, sau đó thúc một cái eo, đại quy đầu phá quang mà vào, toàn bộ dương vật chậm rãi cắm vào canh viện bên trong thân thể. A tuổi trẻ thiếu phụ huyệt dâm, cuối cùng tiến vào. Rất khó tưởng tượng vừa mới đã sinh đứa nhỏ canh viện, hạ thân cư nhiên còn như thế nhanh đến, âm hộ nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, tùy theo hắn rút ra đút vào động tác không ngừng cả dương vật mặt ngoài, tựa như cái mang hoa văn máy bay chén. Vương Thư Thụ không khỏi hết sức vui mừng, mông dùng sức trước đột, quy đầu góc cạnh không ngừng đẩy ra kia một chút trắng mịn nếp nhăn, triều chỗ sâu tử cung thẳng tiến. Đương Vương Thư Thụ đảng đảng đụng tới thiếu phụ trắng nõn mông thời điểm. Hắn cuối cùng cảm giác được đỉnh quy đầu tại một cái non mềm vòng tròn trạng vật thể phía trên, biết là đụng tới canh viện miệng tử cung. Liếc nhìn hạ thân giao hợp chỗ, chỉ thấy toàn bộ dương vật đã hoàn toàn cắm vào thiếu phụ bên trong thân thể. Miệng huyệt bị khuếch trương đến cực hạn, liền hai miếng môi mật đều bị chen vào âm hộ. Toàn bộ chất huyệt đều bị nhỏ giữ tận đại dương vật hoàn toàn nhồi vào, thậm chí đem miệng tử cung đều đính đến lõm, liền mang theo mặt sau tử cung đều có chút biến hình. Vương Thư Thụ đối với chính mình dương vật lớn nhỏ thực có tự tin, phía trước địch qua nữ nhân bên trong, trừ bỏ Từ Tĩnh Nhã cái này âm đạo đặc biệt sâu bên ngoài, khác vài người ngay từ đầu đều chỉ có thể cắm đi vào một bộ phận. Phải trải qua một đoạn thời gian thích ứng cùng khuếch trương, mới có thể toàn bộ cắm vào. Nhìn đến canh viện lỗ thịt cũng là danh khí A. Hô không hổ là đã sinh đứa nhỏ âm hộ, cư nhiên một lần liền đem lão tử dương vật đều ăn đi vào. Vương Thư Thụ bị canh viện huyệt dâm kẹp chặt hết sức thoải mái, hắn một tay nâng lấy điện thoại quay chụp, tay kia thì đại lực vuốt ve canh viện vú to, màu vàng nhạt sữa tươi đầy tràn đầu ngón tay. Đồng thời mông lui về phía sau. Đem dương vật chậm rãi rút ra chất huyệt, đợi lui đến chỉ chừa một cái quy đầu tại bên trong thời điểm lại mảnh ưỡn eo, dương vật lại lần nữa phá mở tường thịt, hung hăng đụng tại miệng tử cung phía trên. Bởi vì bên trong âm đạo còn chưa đủ trơn trượt. Cho nên mỗi một lần quất cắm đều có chút tắc cảm giác, nhưng mà Vương Thư Thụ coi như là tài xế lâu năm, hắn cũng không vội, cứ như vậy dùng dương vật không nhanh không chậm địch. Tay cũng không nhàn rỗi. Mà là tại thiếu phụ toàn thân mẫn cảm bộ vị dạo chơi. Khi thì vuốt ve vân ve bộ ngực, khi thì điều khiển hòn le, khi thì nén tử cung, lái chậm chậm phát thân thể của nàng. Quả nhiên, mấy phút sau, Phương Thư Thụ cũng cảm giác được canh viện bên trong âm đạo bắt đầu có nhiệt lưu trào ra. Hoa tâm không ngừng phục lên nóng rực mật ngọt, tưới tại quy đầu phía trên. Phương Thư Thụ tinh thần rung lên, biết là thời điểm khởi xướng tấn công. Hắn cầm điện thoại thả lại trên bàn, nâng lên canh viện hai chân, đem nàng đầu gối ép đến trước ngực. Đem hai luồng vú to ép thành nải bánh, âm hộ nhếch lên cao. Sau đó hai tay chống lấy canh viện nách phía dưới, cả người ngồi chồm hổm ở nàng trong quần, chọn dùng loại phó vị tư thế, bắt đầu đại lực điệp lên đến. Loại tư thế này có thể mượn thân thể sức nặng, làm cho dương vật chọc vào càng sâu. Vương Thư Thụ rất nhanh nâng eo lại ép xuống, trắng mịn lỗ thịt lần lượt bị dương vật kéo mở, quy lần đầu thứ va chạm thiếu phụ mềm mại tử cung. To lớn túi trứng đánh vào canh viện mông, phát ra ba ba ba âm thanh vang vọng toàn bộ toa xe, thậm chí lấn át ngoài cửa sổ ù ù xe luân tiếng. Đại cổ dâm chất lỏng từ nhỏ phụ hoa tâm trào ra, hai người kết hợp bộ tích một tầng thật dày sữa trắng. Cũng không thiếu thuận theo trắng nõn mông câu chảy xuôi đến giường trải phía trên. Hôn mê trung canh viện nằm mơ cũng không nghĩ ra, vốn chỉ là thực bình thường đi tham gia lão công đơn vị tổ chức một lần du lịch, nhưng lại sẽ ở nằm trải trên xe chịu khổ lão công đồng nghiệp phía dưới thuốc cường bạo. Thậm chí nàng lão công lúc này liền nằm ở nàng thượng trải nằm ngáy o o, đối với nàng gặp được bất lực. Mà Vương Thư Thụ cũng trước nay chưa từng có hưng phấn, ngay trước nam nhân khác mặt trộm gian lão bà hắn, loại cảm giác này so với trước tại cổ lôi ca gia lần đó còn muốn kích thích nhiều. Canh viện phu nhân ngươi huyệt dâm kẹp thật chặt a. Hôn ngươi cứ như vậy yêu thích giả nam nhân dương vật sao? Vương Thư Thụ một bên khoái trá địch thiếu phụ nhục cảm nhiều chất lỏng chất huyệt, trong miệng còn không ngừng nhảy ra lời nói đùa. Hai bàn tay to dùng sức tại thiếu phụ vú sữa phía trên trảo đến bóp đi, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, cơ hồ phải đem nàng làn da nặng ra xanh tím. Không hổ là bị khai phá quá người vợ, tính là bị mê gian, thân thể cũng có thể rất nhanh thích ứng. Huyệt dâm như là có từng vòng vòng thịt, bóp chặt Vương Thư Thụ dương vật không để. Chỗ sâu tử cung cũng thập phần mềm dẻo, nếu như nói Hoàng Tiểu Yến tử cung giống quy bắn thạch hoa quả, kia quy đầu đánh vào canh viện tử cung phía trên tựa như tại đảo bánh dày. Cung cân nhắc nhanh dính Vương Thư Thụ lỗ tiểu, cơ hồ muốn đem hắn hồn đều hút ra. Lợi hại a cái này huyệt dâm, thật là có điểm khó chống đỡ. Vương Thư Thụ đặt ở canh viện trên người. Một hơi địch mấy trăm phía dưới người Mỹ thiếu phụ bị địch được da dẻ phím hồng. Hai gò má nóng lên, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, nguyên bản tuyết trắng vú lớn bị bóp tràn đầy dấu tay. Bởi vì xe lửa hạ trải tương đối chen, Vương Thư Thụ không thi triển được, cả người lại là ngồi, địch lên xác thực hơi mệt. Hắn sớm liền cởi bỏ áo, hai tay để trần đại chiến tuổi trẻ thiếu phụ, toàn thân đều là mồ hôi. Canh viện hai chân bị hắn thật cao nâng lên. Mặc lấy màu trắng tất vải chân nhỏ vô lực tủng đáp, tùy theo Vương Thư Thụ điệp nhất lay một cái. Huyệt dâm nội từng đợt co rút nhanh, hình như dự báo một đợt đại liền muốn tới. Vương Thư Thụ cũng mẫn cảm nhận thấy, canh viện hô hấp trở nên dồn dập, kẹp lấy dương vật lỗ thịt càng ngày càng gấp, biết cái này Mỹ thiếu phụ sắp không được. Nhìn đến phu nhân ngươi không sai biệt lắm muốn tiết ra a. Vương Thư Thụ cười dâm đãng nói. Vậy hãy để cho thúc thúc ta dùng đại dương vật đưa ngươi lên trời. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, eo giống giả bộ mô to giống nhau điên cuồng vận động. Dương vật như cuồng phong mưa bão mãnh địch dưới người huyệt dâm, quy đầu cơ hồ muốn đánh vỡ cung miệng cắm vào tử cung nội. Vương Thư Thụ cảm giác dưới người Mỹ thiếu phụ cả người vừa rung, mềm mại vòng eo hướng lên vừa nhất, một dòng nước ấm theo lửa nóng hoa tâm chỗ sâu phun ra. Lỗ thịt nội lập tức trở nên ẩm ướt trượt vô cùng. Mà Vương Thư Thụ cũng mượn canh viện cao trào tiết ra âm tinh trơn trượt, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha, liên tiếp mảnh địch mấy chục phía dưới. A muốn bắn nha. Phu nhân ngươi cho ta tiếp hảo rồi. Ta muốn một giọt không dư thừa tất cả đều bắn vào ngươi huyệt dâm, ngươi liền thành thật thật mang thai của ta loại, cho ta sinh đứa bé A. Vương Thư Thụ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ dương vật hoàn toàn nhét vào canh viện thiếu phụ lỗ thịt. Đem chỗ sâu tử cung đều đỉnh biến hình, quy đầu cứ như vậy chống đỡ miệng tử cung bắt đầu mãnh liệt xuất tinh. Túi trứng từng đợt co lại, mạnh liệt mạnh mẽ đem từng cổ nồng đặc tinh dịch cô tiến canh viện tử cung chỗ sâu. Vương Thư Thụ cả người ghé vào canh viện trên người. Vùi đầu tiến ngực của nàng, hai tay nắm cặp kia vú to hướng trên mặt chen, đem mặt kẹp ở kia sâu thẳm khe ngực bên trong, mồm to thở gấp. nội bắn lão bà của người khác thật sự là quá thích. Vương Thư Thụ theo bên trong khe ngực ngẩng đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác thần thanh khí sảng, duỗi tay bài quá canh viện đầu, bảo trì dương vật cắm vào âm hộ tư thế, hướng về môi của nàng hôn xuống. Vương Thư Thụ đầu lưỡi cạy ra canh viện khớp hàm duỗi đi vào, tại thiếu phụ khoang miệng nội trêu chọc. Thưởng thức nàng lưỡi thơm cùng nước bọt. Vương Thư Thụ hôn một hồi lâu, cảm giác dương vật đã mềm xuống, mới hài lòng ngẩng đầu, chậm rãi rút ra dương vật. Nhìn nhìn canh viện hông phía dưới, bị cạo mao âm hộ lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Môi mật ngoại lật, vùng mu cùng bẹn đùi phụ cận một mảnh dính dính. Nguyên bản coi như chặt khít miệng huyệt bị điệp được không thể chọn, biến thành một cái tối như mực lỗ lớn, trắng đục tinh dịch đang từ bên trong chậm rãi chảy ra. Vương Thư Thụ nhanh chóng duỗi tay tiếp được chảy ra tinh dịch, bắt bọn chúng nổi lên đến đuổi về âm hộ bên trong, sau đó đem canh viện mông nâng lên, phòng ngừa tinh dịch chảy ngược ra. Con mắt của hắn chính là làm canh viện thụ thai. Cho nên muốn cố hết khả năng làm tinh dịch đều chảy vào tử cung. Hắn ngồi ở trên chỗ nằm, đem canh viện nửa người dưới thật cao nâng lên, dựa vào tại chính mình thân thể phía trên, sắp xếp thành đầu tại hạ mông tại thượng tư thế. Vương Thư Thụ duỗi tay điều chỉnh một chút độc đèn góc độ, đem canh viện âm hộ nhắm ngay ngọn đèn phương hướng, ngón tay vói vào nàng mập âm hộ, đem tường thịt kéo mở, quan sát chỗ sâu nhất miệng tử cung. Bình thường chưa lập gia đình nữ tính. Miệng tử cung là tiểu tiểu một cái vòng tròn điểm, mà giống đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ, miệng tử cung càng lớn hơn một chút. Canh viện miệng tử cung là một cái ngang tròn dẹp hình, lúc này chính hơi hơi mở ra, âm đạo lưu lại tinh dịch chính tại dưới tác dụng của trọng lực hướng nội lưu. Chậm rãi bị miệng tử cung hút đi vào. Vương Thư Thụ vừa lòng gật đầu, chỉ cần canh viện hôm nay không phải là kỳ an toàn, lấy tinh dịch của hắn đậm đặc độ, thụ thai là cực xác suất lớn sự tình. Hắn theo thường lệ cầm lấy trên bàn điện thoại. Lại đem canh viện chứng minh thư dán tại nàng mở ra miệng huyệt bên cạnh, cùng miệng tử cung đến đây một cái chụp ảnh chung. Canh viện ra bên trong, thụ thai, chứng minh ghét, như vậy liền ok rồi. Vương Thư Thụ cầm điện thoại cùng chứng minh thư đều thả lại trên bàn. Vỗ vỗ canh viện khuôn mặt nói, phu nhân ngươi nhất định phải cố gắng mang thai a, ta tương đối yêu thích nữ hài. Ha ha ha ha. Hắn cứ như vậy ôm lấy canh viện mông, xác nhận sở hữu tinh dịch đều chảy vào miệng tử cung, mới đem thân thể của nàng buông xuống. Vương Thư Thụ đứng lên vặn vẹo uống éo eo, cảm giác còn có thể tái chiến, lại nhìn vừa ý trải tiểu đổ, mê dược vẫn như cũ tại trong có hiệu lực. Gần trong gan tất thê tử chịu khổ chà đạp nội bắn, thân là trượng phu tiểu đổ lại như cũ tại thượng trải nằm ngáy o o. Không phản ứng chút nào. Nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới 9 giờ rưỡi, hắn còn có một cả đêm thời gian có thể ngoạn, hắn cảm giác lại trở lại lúc trước tại nhà vệ sinh công công bên trong trắng đêm trêu đùa lư nghệ phỉ thời điểm. Như vậy cực phẩm thiếu phụ, cũng không thể chỉ làm một pháo hãy bỏ qua nàng. Phu nhân ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ta sẽ đem ngươi điệp đến ngấy, cam đoan đem ngươi huyệt dâm uy được no mây mẩy. Vương Thư Thụ cười dâm, đem canh viện ôm. Phóng tới chính mình chỗ nằm phía trên, cũng không thể đem giường của nàng làm quá, bằng không có khả năng bị phát hiện manh mối. Hắn đem canh viện thân thể để nằm ngang, sau đó động thủ bỏ đi nàng còn lại quần áo, đem đồ len áo lót nội y áo ngực gì đều bái được không còn một mảnh. Chỉ còn lại có trên chân tấm lót trắng. Hắn tách ra canh viện hai cái đùi, lộ ra còn chưa khép lại miệng huyệt, sau đó cả người ghé vào canh viện trắng bóng thân thể phía trên. Đem nửa mềm dương vật nhét vào âm hộ bên trong, tay tại canh viện trơn bóng da dẻ phía trên sờ loạn. Miệng tắc ngậm núm vú mảnh hút, cũng không quất cắm, cứ như vậy chậm rãi khôi phục tinh lực. Quá thêm vài phút đồng hồ, cảm giác dương vật tại lỗ thịt chen ép phía dưới lại trở nên cứng rắn, Vương Thư Thụ bò dậy rời khỏi canh viện thân thể. Đem dương vật tiến đến miệng của nàng một bên, tại nàng nở nang môi phía trên cọ sát, tuyến tiền liệt dịch đồ nàng miệng đầy đều là. Vương Thư Thụ dùng tay đẩy ra canh viện miệng, đem giữ tận dương vật thọc đi vào, một bên làm thiếu phụ vì chính mình bú liếm. Một bên dùng tay cơ ghi xuống video. Canh viện miệng thật ấm áp, dương vật tại miệng của nàng huyệt tả xung hữu đột, mềm mại nộn trượt cái lưỡi kề sát thân gậy, vô ý thức liếm láp, kích thích Vương Thư Thụ dục vọng. Vương Thư Thụ một tay nhấc tay thu chụp nhíp. Một tay vuốt ve vân vê canh viện vú to, thuần hậu sữa tươi tại hắn đại lực đè xuống theo đầu vú bắn nhanh mà ra, văng thật xa, có chút thậm chí dính vào hắn khuôn mặt. Hắn lau mặt một cái, đem trên mặt dính vào sữa tươi liếm tiếng trong miệng. Biểu cảm trở nên dữ tợn lên. Vương Thư Thụ rút ra dương vật, đem canh viện thân thể chuyển, đầu đưa ra giường trải lơ lửng ngửa ra sau, miệng bị bắt trương được thật to. Đây là lúc trước hắn say Giang Lư Nghệ Phỉ khi dùng qua sâu yết hầu bú liếm tư thế. Hắn nâng lấy to dài dương vật, lại lần nữa cắm vào canh viện miệng bên trong, thắng đến yết hầu. Phu nhân ngươi sâu yết hầu cũng rất lợi hại a, nga nga nga thật chặt tốt trượt. Vương Thư Thụ ngẩng đầu, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Đáng thương thiếu phụ đối mặt Vương Thư Thụ xâm phạm không hề chống cự lực, có thể thấy nàng trắng nõn cổ chỗ có một cái hơi hơi nổi lên ở phía trước lui về phía sau động, đó là Vương Thư Thụ dương vật tại quất cắm nàng thực quản. Canh viện yết hầu bên trong phát ra khanh khách âm thanh, nước bọt đại lượng phân bố, trong suốt chất lỏng không ngừng theo khóe miệng của nàng chảy ra, nếu như nàng còn có ý thức lời nói, chỉ sợ thập phần khó chịu a. Theo phía trước Tiểu Đỗ vợ chồng ở giữa ở chung thái độ đến nhìn. Tiểu Đỗ đối với vị này xinh đẹp thê tử thập phần trân trọng, suốt quãng đường quan tâm đầy đủ, nói vậy bình thường ân ái cũng luyến tiếc làm như vậy tiễn canh viện. Nhưng mà Vương Thư Thụ cũng mặc kệ nhiều như vậy, này lại không phải là lão bà của hắn. Đương nhiên là như thế nào thích liền chơi như thế nào á. Vương Thư Thụ dùng sức nâng lấy eo, chỉ lo chính mình thoải mái, ngay ngắn to dài dương vật thế nhưng hoàn toàn cắm vào canh viện miệng nhỏ bên trong, hai quả trứng dán tại canh viện môi phía trên. Liền giang mau đều đụng tới canh viện lỗ mũi. Phu nhân ngươi thật sự là tao bạo. Liền bú liếm đều có thể ngậm vào sâu như vậy. Vương Thư Thụ hưng phấn nhìn canh viện trên cổ nhô ra, phía trước hắn chỉ tại Lư Nghệ Phỉ trên người thử qua sâu yết hầu bú liếm. Nhưng mà dương vật của hắn thật sự quá dài, Lư Nghệ Phỉ miệng căn bản chứa không đến sâu như vậy. Lúc này dương vật của hắn nửa trước chặn chống đỡ tại canh viện yết hầu bên trong, quy đầu thượng truyền đến chính là chật căng cảm giác. Phần sau chặn tại khoang miệng bên trong, cảm nhận đến chính là ôn nhuận mềm mại đầu lưỡi xúc cảm. Hai loại xúc cảm đang vào, cho Vương Thư Thụ tuyệt diệu trải nghiệm, hắn cảm thấy chính mình muốn yêu thích sâu yết hầu bú liếm cảm giác. Lần sau cùng Từ Tĩnh Nhã cùng Hoàng Tiểu Yến ngoạn thời điểm cũng thử xem loại này play a. Vương Thư Thụ tại trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì sợ canh viện ngạt thở, cho nên hắn mỗi cắm vào yết hầu lập tức muốn rút ra chậm một chút, cứ như vậy câu được câu không địch, qua mười mấy phút, một cổ nhức mỏi khoái cảm trào lên eo hông. Hắn lại muốn bắn. Vương Thư Thụ liền vội vàng đem canh viện thân thể phù chính, mặt sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, đỡ lấy dương vật tại khoang miệng của nàng bên trong sông pha vài chục cái. Nga đến đây, thứ hai phát tới. Dùng ngươi miệng nhỏ cho ta tiếp hảo rồi. Vương Thư Thụ dương vật vừa rung, một đợt sóng tinh dịch liền phía sau tiếp trước bắn vào canh viện miệng bên trong, đem thiếu phụ khoang miệng giả bộ tràn đầy, không ít tinh dịch theo khóe miệng tràn ra đến, theo gò má trượt xuống đến chỗ nằm phía trên. Liên tục bắn hai phát, Vương Thư Thụ cảm giác quy đầu trở nên đặc biệt mẫn cảm, run rẩy thân thể tại canh viện miệng bên trong ngây người tốt mấy phút, mới chậm rãi rút ra dương vật. Chỉ thấy canh viện khẽ nhếch miệng bên trong, còn có khóe miệng một bên trên hai má tràn đầy trắng đục tinh dịch. Cổ họng chính theo bản năng nhúc nhích, đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống. Vừa mới uống ngươi nãy, những cái này tính là cho ngươi bồi thường a, ha ha ha. Vương Thư Thụ cười xấu xa đem canh viện khóe miệng tinh dịch cũng nổi lên đến nhét vào nàng trong miệng. Bảo đảm một giọt đều không lãng phí. Theo phía trên cái bàn cầm lấy chính mình đồ uống, ùng ục đổ hai cái, bổ sung một chút hơi nước, đêm còn dài hơn. 14. Phiên ngoại, Quan Vu thúc thúc tại nằm trải trên xe lửa ngay trước đồng nghiệp mặt mê giang ra bên trong hắn lão bà xinh đẹp cũng khiến cho thụ thai chuyện này. 2. Vương Thư Thụ trần truồng thân thể ngồi vào canh viện bên người. Trong miệng ngâm nga tiểu khúc, tại canh viện trên người các nơi mẫn cảm bộ vị tùy ý vuốt ve, còn bắt tay đưa đến nàng hông phía dưới, đùa giỡn con kia bị thế được trơn bóng huyệt dâm. Không thể không nói canh viện thân thể sờ lên thật là thoải mái, không đơn thuần là da dẻ trơn bóng tinh tế, hơn nữa trên người nhục cảm mười chân, sờ mềm nhũng. Hắn dứt khoát đem canh viện kéo lên đến, sau đó chính mình nằm xuống. Đem nàng trắng miệng nhục cảm thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng. Hai luồng non mềm vú to đặt ở ngực của hắn, một chân nhảy qua tại hắn trên người, đùi bên trong ma sát dương vật của hắn. tuổi trẻ thiếu phụ kia một thân mị thịt đều đặt ở Vương Thư thân cây phía trên. Bàn tay to của hắn tắt vòng quá thiếu phụ lưng, thuận theo sống bộ hướng xuống trượt, đầu ngón tay dò vào tốt đẹp rãnh mông, đặt tại một cái mềm mại lõm xuống phía trên, nơi đó là canh viện lỗ đít. Căn cứ theo lão bà của người khác chơi lên không đau lòng tôn chỉ. Đêm nay hắn là nhất định phải chơi đùa canh viện lỗ đít, bất quá ngoạn phía trước vẫn là muốn trước tiên đem lỗ đít khuếch trương một chút, miễn cho cắm đi vào về sau trực tiếp vỡ ra. Vương Thư thụ ngón tay tại lỗ đít phía trên vòng vo vài vòng. Cảm giác có chút khô cạn, vì thế lại đang canh viện âm hộ bên trong móc một phen, móc một chút dâm thủy xóa sạch tại lỗ đít phía trên xem như trơn trượt, sau đó tay ngón tay vừa dùng lực, một đoạn đốt ngón tay đã tiến vào lỗ đít. Canh viện lỗ đít tuy rằng cửa vào cũng thực nhanh, nhưng không nghĩ tới tiến vào đến bên trong về sau lại phi thường thông thuận, mượn dâm thủy trơn trượt, toàn bộ ngón tay rất nhanh liền cả gốc cắm đến tận cùng. Nga thông suốt. Nhìn đến phu nhân ngươi lỗ đít rất khai phá giá trị à. Nên không có khả năng bình thường chính mình vụng trộn đang đùa lỗ đít à. Ha ha ha. Vương Thư thụ như là phát hiện tân đại lục giống nhau, tại canh viện bên tai lái chơi cười. Nếu canh viện lỗ đít so dự nghĩ trung còn muốn dễ dàng tiến vào. Vương Thư thụ cũng không lãng phí thời gian đi lái chậm chậm phát ra. Hắn ngồi dậy, đem canh viện thân thể sắp xếp thành mặt hướng xuống nằm sấp tư thế, lại đem đặt ở một bên gối đầu cầm đến đệm ở hạ thân của nàng, làm nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông nhếch lên. Từ sau Phương thị giác nhìn lại, mỹ thiếu phụ bắp đùi trắng như tuyết mở ra, lộ ra không có lông âm hộ cùng màu nâu nhạt lỗ đít. Lỗ đít xung quanh có một vòng thưa thớt lông tơ, còn dính một chút sữa trắng. Vương Thư thụ đẩy ra hai bên mông thịt. Làm lỗ đít cố hết khả năng bại lộ ra, sau đó đem quy đầu chống đỡ tại lỗ đít phía trên liền nghỉ hướng bên trong cắm vào. Bất quá dương vật của hắn dù sao vẫn là so ngón tay thô nhiều, lại khuyết thiếu trơn trượt, cọ sát nửa ngày liền quy đầu đều không vào được. Vương Thư thụ nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị lại đi âm hộ đào điểm dâm thủy đi ra trơn trượt. Đột nhiên hắn nhìn đến canh viện dưới người bị đè ép vú thịt theo thân nghiêng lộ ra đến, đầu óc có cái ý tưởng. Hắn đem canh viện xoay người. Theo phía trên bàn lấy ra uống sạch đồ uống bình, sau đó một phen tát ở một cái vú to, đem núng vú nhắm ngay miệng bình, dùng sức chen ép lên. Không ngừng có sữa tươi theo núng vú chảy ra, chảy tới đồ uống bình, mấy phút sau. Đáy bình liền đã tích góp từng tí một không ít canh viện tiên nhũ. Vương Thư thụ một lần nữa đem canh viện sắp xếp thành vĩnh lên mông nằm sấp tư, sau đó đưa ngón tay cắm vào lỗ đít nàng, đem cơ vòng dùng sức rớt ra. Tại Vương Thư thụ khuếch trương phía dưới, canh viện lỗ đít bị bắt mở ra, lộ ra bên trong chậm rãi nhúc nhích đỏ tươi tràn bức tường. Sau đó Vương Thư thụ trực tiếp đem trang bị sữa tươi đồ uống miệng bình đổi tại lỗ đít phía trên, dùng sức siết chặt thân bình, đem bên trong sữa tươi chen vào canh viện lỗ đít. Cái này kêu nguyên chất lỏng nhuận nguyên tràng, ha ha ha, nguyên bản dùng để nuôi nấng hậu đại thần thánh sữa mẹ, bây giờ lại bị Vương Thư thụ này dâm côn dùng để gian dâm tuổi trẻ mẹ lỗ đít. Thiếu phụ lỗ đít bị chính mình sữa mẹ rót đầy, những cái này sữa tươi phú chứa dinh dưỡng cùng mỡ. Tuy rằng không so được chuyên môn nước bôi trơn, nhưng là thập phần trắng mịn, dùng để trơn trượt lỗ đít cũng không phải là không được. Vương Thư thụ cũng múc một ít đem sữa tươi xóa sạch tại dương vật của mình phía trên. Dùng tay tuốt mấy phía dưới. Toàn bộ dương vật liền trở nên sáng bóng trơn bóng lên. Hắn lại lần nữa đem dương vật chống đỡ tại canh viện lỗ đít phía trên, lần này có trơn trượt, không tốn bao nhiêu khí lực quy đầu liền rơi vào lỗ đít bên trong. Vương Thư thụ nắm hai bên mông dùng sức đẩy ra. Cố hết khả năng đem lỗ đít khuếch trương đến lớn nhất, đồng thời phần eo dùng sức, đem dương vật chậm rãi nhét vào trực tràng bên trong. Trực tràng căng đầy độ dù sao so âm đạo muốn mạnh hơn nhiều lắm, Vương Thư thụ dương vật căn bản không có biện pháp một lần cắm đến tận cùng. Chỉ có thể đi vào trước một đoạn nhỏ. Dù là như thế, dương vật phía trước truyền đến kinh người co lại lực cũng để cho Vương Thư thụ sản đến thẳng không dậy nổi eo. Phu nhân ngươi lỗ đít cũng thực hút, sao ngươi phía trước huyệt dâm còn thích a? Vương Thư thụ vốn là cho rằng canh viện lỗ đít dễ dàng như vậy đi vào, nhất định là đã từng bị khai phá. Không nghĩ tới cư nhiên bên trong có càn khôn, thật sự là nhặt được bảo. Vương Thư thụ cả người ghé vào canh viện trắng nõn lưng phía trên vẫn không nhúc nhích. Dưới hông kề sát thiếu phụ đầy đặn mông lớn, hưởng thụ dương vật bị gian bức tường bao bọc chen ép khoái cảm. Canh viện trực tràng nội độ ấm cực cao, nhúc nhích trình độ kịch liệt càng sâu ở huyệt dâm, lỗ đít từng đợt co lại, giống như là muốn đem Vương Thư Thụ Dương Vật ngay ngắn cắn nuốt giống nhau. Cũng may Vương Thư Thụ Dương Vật đã sớm thân kinh bách chiến, điểm ấy trình độ hấp lực còn chưa tới có thể để cho hắn tước vũ khí tình cảnh. Hắn tham lam liếm canh viện trắng nõn sống lưng, tay đưa đến trước ngực bắt lấy hai khỏa vú to. Tay khuỷu tay xem như điểm tựa, chậm rãi chống lên chính mình eo, đem dương vật chậm rãi rời khỏi. Quy đầu thượng đỉnh quy đầu cạo lau thiếu phụ mềm mại tràn bức tường, đem không ít sữa tươi theo bên trong lỗ đít dẫn theo đi ra, lỗ đít xung quanh tích một vòng thật dày kem. Sau đó hắn lại từ từ ưỡn eo, đem dương vật bỏ vào hồi lỗ đít, lần này so với vừa rồi càng dùng sức, dương vật cũng cắm đi vào càng nhiều. Hắn cứ như vậy thông thả rút ra đút vào, từng tấc khai thác canh viện chặt khít đoạn cuối trực tràng. Dương vật cũng càng lúc càng thâm nhập đến bên trong lỗ đít, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể cắm vào 1/3, đến sau này cơ hồ có thể cắm vào nhất ngay ngắn, chỉ chừa một đoạn nhỏ tại bên ngoài. Chỉ thấy thiếu phụ hai bên tuyết trắng mông thịt ở giữa. Bị cưỡng ép cắm vào một cây đen thui cự vật, nguyên bản chỉ có thể cất chứa một ngón tay lỗ đít nhỏ, đã bị banh ra đến tiếp cận bóng bàn lớn nhỏ. Phu nhân ngươi dài quá một cái hạ lưu như vậy lỗ đít, nhĩ lão công biết không? Vương Thư Thụ thở hổn hển, bắt lấy canh viện mái tóc về phía sau xả, cưỡng ép bài quá nàng gò má, ngón tay mơn trớn khóe mắt nàng nước mắt chí, lè lưỡi tại nàng trắng nõn hai má phía trên liếm lên. Bú hôm nay ta liền thay nhĩ lão công thử xem ngươi lỗ đít được không dùng. Ha ha! Nói tiếp tục lay động phần eo, chẳng qua động tác càng lúc càng lớn. Tùy theo toàn bộ dương vật cắm vào, canh viện đoạn cuối trực tràng đã hoàn toàn thích ứng dương vật nhỏ, có thể thừa nhận càng trên diện rộng đút vào. Vương Thư Thụ thật cao nâng lên mông. Sau đó dụng lực ép xuống, dương vật tại sữa tươi trơn trượt phía dưới hung hăng đâm vào canh viện lỗ đít bên trong, phát ra phốc phốc âm thanh. Canh viện lỗ đít thuộc về ngoài lỏng trong chặt loại hình, càng hướng đến chỗ sâu cắm vào, lực cản lại càng lớn. Giang nội tường thịt tựa như nặng loan núi non trùng điệp vậy, đưa đẩy Vương Thư Thụ quy đầu, ngăn cản hắn tiếp tục xâm nhập. Vương Thư Thụ phát hiện chính mình cắm nửa ngày, dương vật vẫn là còn lại một đoạn nhỏ lưu tại bên ngoài, tâm lý không khỏi khởi xướng ngoan. Hắn ngồi dậy, bảo trì dương vật cắm vào tại lỗ đít bên trong tư thế, sau đó nắm canh viện hai cái đùi phía trên nâng, đem thân thể của nàng lật, biến thành mặt hướng lên nằm ngửa. Mà canh viện lỗ đít cứ như vậy kẹp lấy Vương Thư Thụ dương vật tại chỗ xoay tròn 180 độ. The Giz mờ mờ, cái gì đại điểu đi dạo chuyển. Vương Thư Thụ dương vật bị lỗ đít như vậy kẹp lấy vừa chuyển, thích đến xoắn ốc thăng thiên, hắn nhanh chóng tạm dừng rút ra đút vào, trước ổn định tinh quang. Canh viện thân thể bị lật qua, lỗ đít vẫn như cũ bị Vương Thư Thụ cắm vào. Không có lông huyệt dâm cũng hiện ra ở trước mặt hắn. Vương Thư Thụ đưa ra hai ngón tay, thật sâu cắm vào thiếu phụ âm hộ bên trong, tại nàng bên trong âm đạo quấy phá lên. Khúc, lấy, liêu, cạo, móc. Các kiểu kỹ năng toàn bộ thi triển. Hai ngón tay linh hoạt tại canh viện âm hộ nội đùa giỡn, đồng thời cắm vào tại lỗ đít bên trong dương vật cũng bắt đầu phối hợp trước huyệt động tác. Đây là Vương Thư Thụ am hiểu nhất hai mặt bao bọc chiến thuật. Tư, tư. Tiếng nước đồng thời theo hai cái lỗ thịt truyền ra. Trước sau hai huyệt đồng thời bị người khác xâm phạm trêu đùa, canh viện phản ứng cũng biến thành kịch liệt, huyệt dâm cùng lỗ đít đều co rụt lại, chẳng những huyệt dâm hồng thủy tràn ra. Nguyên bản ngăn trở ở dương vật phía trước gian bức tường cũng dần dần buông lỏng. Vương Thư Thụ trảo đúng giờ cơ, đem dương vật nhẹ nhàng rời khỏi một điểm, sau đó hung hăng cắm vào. Chỉ nghe, ba, một tiếng, Vương Thư Thụ phần hông tầng tầng lớp lớp đánh vào canh viện mông. Ngay ngắn đại dương vật cuối cùng hoàn toàn cắm vào lỗ đít trung. Cảm giác quy đầu đột phá một tầng trắng mịn trở ngại, tiến vào một cái càng rộng lớn thâm thúy không gian bên trong. Cùng lúc đó, phía trước huyệt dâm một trận co giật, cảm giác cắm vào tại bên trong ngón tay căng thẳng. Một cổ mạnh mẽ nhiệt lưu theo bên trong hoa tâm bắn ra, chảy tràn đầy tay đều là. Canh viện dĩ nhiên là bị Vương Thư Thụ điệt lỗ đít điệt đến tiết ra. Vương Thư Thụ vừa nhìn, mừng rỡ cười thành tiếng, thao a ha ha ha ha. Không thể tưởng được phu nhân ngươi bị làm lỗ đít cũng như vậy có cảm giác, ngươi muốn cảm ơn ta một phát thay ngươi khai phá tân XPA. Hắn một bên cười nhạo, một bên gia tăng địch thiếu phụ thân thể, dương vật điên cuồng đâm vào lỗ đít nàng bên trong. cơ hồ muốn đem lỗ đít điệp vỡ ra. Đoạn cuối trực tràng tầng kia cuối cùng thịt mềm bị đột phá về sau, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản dương vật xâm nhập, Vương Thư Thụ mỗi một lần cắm vào đều điệp vào trực tràng chỗ sâu nhất. Dày đặc dính trượt tường thịt gắt gao kẹp lấy quy đầu, đại lượng dịch ruột non cũng bị tiết ra, thay thế sữa tươi trơn trượt tác dụng, làm cho quất cắm càng thêm thông thuận. Cắm ở huyệt dâm ngón tay cũng cùng lỗ đít dương vật phối hợp với nhau. Không ngừng đào khoét kích thích canh viện điểm dê, miệng tử cung lúc đóng lúc mở, mỗi một lần đều phục lên ra đại lượng dâm chất lỏng, thuận theo miệng huyệt chảy ra, đem Vương Thư Thụ lông mu đều thấm ướt một mảng lớn. Ô a! Lúc này, canh viện hình như có đề tỉnh, thân thể bắt đầu giãy giụa, trong miệng cũng đang nhẹ nhàng líu ríu. Lão công đừng ngừng một chút, âm thanh tao mị vô cùng. Nhìn đến này vú lớn thiếu phụ là làm mộng xuân đi à nha. Nàng giơ tay lên nghĩ muốn đẩy ra ép tại trên người nam nhân, nhưng mà dược hiệu còn không có lui, phản kháng của nàng yếu đuối vô lực, ngược lại càng kích thích lên Vương Thư Thụ thú tính. Vương Thư Thụ gây nhiều lần như vậy, đã sớm là lão thủ. Hắn không hoảng hốt không bận rộn, dưới hông vẫn như cũ địch liên tục không ngừng, đưa ra tay kia thì theo phía trên bàn cầm lấy cái kia ngâm quá thuốc khẩu trang, che tại canh viện trên mặt. Ô ô, bị bịt miệng mũi canh viện phát ra khóc vậy kêu rên âm thanh. Nghe vào Vương Thư Thụ lỗ tai giống như cùng xuân dược. Hắn dừng lại gãy âm môn tay, một tay lấy canh viện hai cái đang tại giãy giụa tay nhỏ bắt lấy, đặt ở đỉnh đầu của nàng, đồng thời toàn bộ thân thể trước ép. Tiếp tục mãnh lực tấn công lỗ đít nàng. Hô, thích chết rồi, phu nhân ngươi lỗ đít thật sự là cực phẩm a. Lại nộn lại nhanh. Điệp chết ngươi. Điệp, Vương Thư Thụ gương mặt hưng phấn, dĩ vãng hắn mê gian đều là giống điệp chết cá giống nhau, loại này thoáng chống cự ngược lại có một phong vị khác. Hắn mặc cho dưới người thiếu phụ vô lực giãy giụa phản kháng, chính là gắt gao che miệng của nàng mũi, tùy theo dược vật khởi hiệu, loại này giãy giụa càng ngày càng mỏng manh. Quá thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng lại hoàn toàn lâm vào hôn mê. Vương Thư Thụ cũng không lấy xuống khẩu trang, chính là đem khẩu trang gấp một chút đeo vải canh viện trên mặt, vừa vặn bao lại mũi, miệng còn lộ ở bên ngoài. Hắn đẩy ra canh viện mí mắt quan sát một chút, xác nhận ánh mắt đã không còn chuyển động. Vì thế hài lòng thu tay về, chuẩn bị tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Nhưng mà, đối diện hạ trải lại truyền đến âm thanh. Cái này thật đem Vương Thư Thụ dọa nhảy dựng, hắn quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là tiểu đổ vợ chồng một tuổi nhiều con tỉnh. Đứa bé kia nằm tại chỗ nằm phía trên xoay người, mở to mắt, nhìn đến mẹ không tại bên người, trong miệng bắt đầu a ba kêu, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có muốn khóc ra dấu hiệu. Không xong. Cũng không thể làm này tiểu thí hài khóc lên đến. Vương Thư Thụ lo lắng đứa nhỏ tiếng khóc sẽ đem tiểu đổ vợ chồng đánh thức. Càng sợ dẫn đến các hành khách cùng tiếp viên hàng không chú ý. Hắn vội vàng từ canh viện bên trong thân thể rút ra dương vật, cũng không kịp trên người trần như nhộng. Xuống giường đi đến đứa nhỏ bên người đem hắn ôm, phóng tại ngực bên trong dỗ. Nga nga, ngoan bảo bảo, không khóc nga. Vương Thư Thụ nhẹ nhàng lắc lư cánh tay, trong miệng dỗ đứa nhỏ, trên người trơn bóng, dưới hông ném dương vật. Bộ dạng cực kỳ buồn cười. Này mẹ nó đều chuyện gì à? Mê gia người khác lão bà đến một nửa, còn muốn giúp nàng dỗ hài tử. Vương Thư Thụ cũng là dở khóc dở cười, bị này hùng hài tử quậy một phát, hắn hưng đến đều giảm không ít. Dương vật cũng mềm nhũn. Nhưng mà đứa nhỏ cũng không khẳng cho hắn mặt mũi, dỗ nửa ngày cũng không an tĩnh xuống đến, ngược lại miệng nhất điểm, bắt đầu khóc. Con mẹ nó ngươi cái tiểu tổ tông, cũng không hưng khóc à. Vương Thư Thụ hoảng hồn. Hắn một cái độc thân cậu từ trước đến nay vốn không có dỗ hài tử kinh nghiệm, lúc này có chút luống cuống tay chân lên. Đột nhiên hắn nhìn đến cả người trần trụi nằm ở một bên canh viện, hai khỏa vú lớn không chịu sức hút của trái đất khống chế. Ương ngạnh đứng thẳng, đầu vú thượng còn dính rất nhiều sữa tươi. Hắn linh cơ vừa động, đem tiểu hài tử ôm đến canh viện bên người, đem hắn miệng nhỏ để sát vào đầu vú. Tiểu bằng hữu đừng khóc. Đến bú sữa mẹ nãy nga. Hắn nhẹ giọng dỗ. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Đứa nhỏ nhìn đến gần trong gang tấc đầu vú, ngửi được phía trên hương sữa vị, há mồm liền cắn đi lên. Cũng đừng khóc. Tiểu hài tử ôi y tại mẹ trong lòng, trong miệng hút mẹ sữa tươi, tay nhỏ còn liên tục không ngừng tại viên kia viên thịt thượng trảo tới bắt đi. một bộ mẫu từ tử hiếu ấm áp tràn diện. Vương thư thụ huyền tâm vừa mới buông xuống, nhưng mà đối mặt lộ ra toàn bộ mỹ thiếu phụ bộ ngực hương diễm tràn diện, phía dưới dương vật lại cứng rắn lên. Tiểu bằng hữu ngươi ăn ngươi nải. Thúc thúc ta liền cố mà làm dùng một chút mẹ ngươi dâm tiện lỗ đít a, ha ha ha. Nói hắn lại lần nữa đẩy ra canh viện hai chân, ngồi xổm tại nàng trong quần, nàng hạ thân ướt đẫm huyệt dâm cùng lỗ đít vẫn chưa hoàn toàn khép kín. Chính chờ đợi nam nhân xâm phạm. Vương thư thụ cầm chặt dương vật, nhắm ngay phía dưới lỗ đít, mảnh thúc một cái eo, chỉ nghe tư lưu một tiếng, dương vật xuyên quang mà vào. Lại lần nữa cắm vào cái này cực phẩm lỗ đít, lần này thuận theo trượt vô cùng. Quy đầu trực tiếp đội lên chỗ sâu nhất, vương thư thụ nắm hai cái thịt nút nít đùi, thống khoái mà rút ra đút vào lên. Mẹ đang ở trước mắt bị giang giang, đứa bé kia lại làm như không thấy, vẫn như cũ ghé vào mẹ ngực, cố gắng hút mút đầu vú. Canh viện tuy rằng lâm vào hôn mê, hơn nữa thân thể đang bị nam nhân dâm nhục cưỡng hiếp, nhưng nàng vẫn như cũ kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm, ương ngạnh phân bố sữa tươi, cho ăn con của mình. Canh viện phu nhân thực sự là vô cùng cố gắng đâu. Thúc thúc ta thật sự quá cảm động. Vương thư thụ cười dâm đem dương vật chôn thật sâu nhập canh viện lỗ đít bên trong, ngón tay còn không ngừng tại nàng huyệt dâm bên trong đi lòng vòng vòng, lỗ thịt bị kích thích một trận co rút nhanh. Lại có không ít chất lỏng bị chen lấn đi ra. Ân. Vương thư thụ nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không ảo giác, canh viện đang đút nải thời điểm phía dưới giống như kẹp càng chặt hơn rồi. Tạm dừng động tác cẩn thận cảm nhận một chút. Quả thật, vô luận huyệt dâm vẫn là lỗ đít, co rút nhanh độ đều hơi có tăng cường. Vương thư thụ nhịn không được cười mắng, một bên bú sữa một bên bị cưỡng gian cư nhiên còn đặc biệt có cảm giác. Thật sự là biến thái người vợ. Lòng hắn niệm vừa chuyển, mình cũng cúi người xuống ngậm vào một cái khác đầu vú, cùng tiểu hài tử thưởng uống sữa. Vương thư thụ cảm giác được canh viện đầu vú tại trong miệng của mình nhồi máu tăng lên, nồng đậm hương sữa đầy tràn miệng bên trong. Một lớn một nhỏ hai người trận đấu mút hút thiếu phụ sữa tươi. Hắn một bên hút sữa một bên ưỡn eo, dương vật đẩy ra trắng miệng chặt chẽ tràn nói, thắng đến canh viện bên trong thân thể chỗ sâu nhất, ngón tay cũng tại huyệt dâm bên trong xâm nhập đào khoét. Thậm chí đầu ngón tay đều có thể gặp được miệng tử cung. Canh viện toàn thân trên dưới sở hữu điểm mẫn cảm đều bị trêu đùa, cao trào tiệm lên. Vương thư thụ cũng cảm giác phía trước bình phục lại đi xuất tinh dục vọng lại trở về. Miệng hắn ra sức hơn hút mút, còn dùng răng nhẹ nhàng cắn xé đầu vú. Nửa người dưới cũng tăng nhanh đút vào tốc độ, dương vật mỗi lần đều là rút ra đến chỉ còn quy đầu tại bên trong, sau đó lại tiếp tục cả gốc cắm vào. Không cho canh viện bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Huyệt dâm dâm thủy càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng muốn trào ra đến, lại bị vương thư thụ ngón tay ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ầm ập âm thanh. Phu nhân ngươi không sai biệt lắm cũng nên tiết ra a. Hừ hừ, lỗ đít kẹp chặt càng ngày càng gấp rồi. Vương thư thụ trong miệng cắn đầu vú, mồm miệng không rõ lẩm bẩm, hạ thân điệp được càng ngày càng cấp bách. Đột nhiên hắn mạnh mẽ rút ra ngón tay, thiếu phụ miệng huyệt mở rộng, một cổ trong trẻo chất lỏng phun đi ra. Ở tại vương thư thụ bụng phía trên. Đồng thời kẹp lấy dương vật gian huyệt cũng kịch liệt co lại, giống như là muốn đem dương vật bấm giống nhau. Từng vòng tràn bức tường gắt gao cắn thân gậy không để. Canh viện nàng lại bị điệp lỗ đít điệp đến cao trào. Bị trực tràn nội truyền đến siêu cường áp lực nhất trá, vương thư thụ cũng không nhịn được eo tê rần, dùng hết sở có khí lực đem dương vật chọi vào gian huyệt chỗ sâu, lỗ tiểu mở ra, nhất tiết như chú. A điệp chết ngươi. Ta điệp chết ngươi cái này liền lỗ đít cũng có khả năng cao trào dâm loạn người vợ. Một trận mãnh liệt khoái cảm theo xương cục trực thấu đầu óc. Vương thư thụ cảm giác khí lực toàn thân đều bị hút hết, cả người ghé vào canh viện mềm nhũn thân thể phía trên, liền cũng không muốn nhúc nhích một chút. Qua 7-8 phút, hắn mới khó khăn ngẩng đầu. Phát hiện bên cạnh tiểu hài tử đã ngậm mẹ đầu vú đang ngủ.